Chương 500, vợ gệ tạ VSC đỏ cổ, chương 500, vợ gệ tạ VSC đỏ cổ. Rầm rầm rầm. Khủng bố nổ tung không ngừng truyền đến. Toàn bộ không gian đều là ánh lửa. Đang lúc này, vợ gệ tạ động. Hắn thân thể trực tiếp biến mất ở không trung. Nạ dù tổ cùng xạ sủ kẽ mọi người dùng sở xạ nủ cùng với 10 vị thân thể đang không ngừng chống đối nổ tung. Mà bị hế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ tèn sẽ cho gọi ra cường giả, đang không ngừng phá hoại cùng khôi phục tuần hoàn ở trong. Một bàn tay lớn màu tím trực tiếp xuyên qua sở xạ nủ cùng 10 vị phòng ngự bắt được đi vào. Xạ sủ kẽ liền bị vợ gệ tạ bóp lấy cái cổ. Tiểu tử, dám dùng những này tượng đất đến trêu đùa vợ gệ tạ vương tử, thực sự là muốn chết. Chỉ cần thu thập ngươi, bọn họ cũng là không sống nổi đi. Nạ dù tôi nổi giận gầm lên một tiếng, xạ sủ kẽ. Loa toàn hoàn âm dương dạ sẽ gắng. Nhanh chóng tỏa ra một viên viên thuốc hướng về vợ gệ tạ vào tới. Nhưng mà nạ dù tổ chỉ cảm thấy hoa mắt, cả người hắn trực tiếp bị vợ gệ tạ một cước bắn trúng. Đau nhức lập tức để hắn cả người đều mất cảm giác. Cả người hắn trực tiếp bay ra võ đài. Ngươi cũng với hắn cùng đi chứ? Chỉ thấy vợ gệ tạ đem xạ sủ kẹ dụng hết toàn lực văng ra ngoài. Đáng sợ sóng xung kích lập tức hướng về ngoài sân bay đi. Xạ sủ kẹ trực tiếp bay ra ngoài sân. Vế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ kẹn sẽ tất cả cũng đều giải trừ. Ánh lửa cùng khói đặc sau khi biến mất, chỉ còn dư lại bản năng vô cực vợ gệ tạ chạm ở trên sàn đấu. Hồ cả hai người đã bị đào thải. Như vậy hổ cả cũng chỉ còn sót lại xuất sủ kỳ xá người một người còn tồn tại ở trên sàn đấu. Vợ gệ tạ ánh mắt bắt đầu ở trên sàn đấu nhìn quét. Phàm là bị vợ gệ tạ ánh mắt vừa ý cường giả dồn dập rời ánh mắt, không dám cùng với đối diện. Một con cánh tay màu vàng nóng ghim lại vợ gệ tạ cái cổ. Ha ha ha, ta yêu thích ngươi loại này cường tráng, mạnh mẽ. Chỉ thấy sen sợi dạ vị diện đỏ cổ đem vợ gệ tạ trực tiếp trói chặt. Vợ gệ tạ cực lực dãy rủa, thế nhưng là tránh thoát không được. Gỗ cụ cùng gò hẳn thấy cảnh này, lập tức lưu muốn vọt qua tới cứu trợ. Vợ gệ tạ chậm rãi mở mắt ra, đứng lại, cạ cạ rốt. Hắn là của ta kẻ địch, ngươi nếu như dám lại đây, ta sẽ hận ngươi cả đời. Vợ gệ tạ, gỗ cụ sững sờ nhìn hắn. Ta rõ ràng, vợ gệ tạ, đừng nhát thua. Vợ gệ tạ bắt đầu bạo khí. Ha ha ha ha ha ha. Giống giận trầm thấp thanh tự vợ gệ tạ trong cổ họng truyền đến. Đáng sợ khí lập tức ở toàn bộ bên trong chiến trường quấy nhiễu. Đỏ cổ ràng buộc cũng bị tránh thoát. Chỉ thấy vợ gệ tổ toàn thân bị màu tím khí diễm vần quanh, sấm sét màu tím không ngừng ở tại quanh thân vần quanh. Từng vòng sóng khí không ngừng hướng về chu vi khuyết tán mà đi. Nếu như sen sợi dạ vị diện ra hỏa, sức mạnh như vậy, ngươi còn thỏa mãn sao? Vợ gệ tạ khoe miệng chậm rãi dương lên, một mặt trêu tức nhìn về phía tu luyện thật lòng thống khổ. Ý thức được nhất định phải lấy ra chút thực lực thống khổ, cũng bắt đầu nắm chặt nắm đấm. Có điều hơi thở của ngươi hay là thật là khuyết đại, ta sống mấy trăm năm, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy người ngoài hành tinh có thể bùng nổ ra như thế cường sức mạnh, ngươi đúng là một cái người thú vị, có điều ngươi muốn đánh bại ta, nhưng vẫn là không thể, sức mạnh của ngươi bây giờ bắt chúng ta vị diện đến cân nhắc lời nói, cũng chính là xỉ vợ sen phân lực lượng, cho nên nói ở trước mặt ta, ngươi rất bình thường giống như. Đỏ cô một mặt ý cười nói rằng, hắn nói như vậy cũng không có bất kỳ nói dối, mà là thực sự cầu thị. Hắn bây giờ cũng định chăm chú quyết đấu, nhìn lần này Ngọc Rồng vị diện giá hỏa có thể mang cho hắn cái gì kinh hỉ. Lần trước tới tham gia Thiên Nguyên giới luận võ cũng không phải hắn, mà là cùng hắn cùng thời kỳ Trọng Bạch Dương Sẫn. Nghe hắn nói, Ngọc Rồng vị diện người dự thi đều đạt đến Golden Sen cấp độ, Đỏ Cổ còn chưa quá tin tưởng, lần này liền tự mình tới tham gia. Không nghĩ đến Ngọc Rồng vị diện cũng thay đổi người dự thi, vui mừng chính là Ngọc Rồng vị diện người dự thi cũng rất mạnh. Vợ gệ ta nhìn Đỏ Cổ, ý của ngươi là ta đánh bất bại ngươi? Vậy ta hay dùng bản năng vô cực sức mạnh chứng minh cho ngươi xem, bản vương tử có thể đánh bại hay không ngươi. Vừa dứt lời, vợ gệ tạ thân thể liền biến mất ở tại chỗ. Trong nháy mắt liền đến Đỏ Cổ trước mặt, một quyền trực tiếp đánh tới. Sớm có phòng bị Đỏ Cổ, thân thể trực tiếp hóa thành một đạo màu vàng quang ảnh, tách ra vợ gệ tạ công kích. Sau đó lại là một cái màu vàng tiên thối quét qua. Sức mạnh đáng sợ lập tức hướng về chu vi khuyết tán mà đi. Trầm thấp tiếng va chạm lập tức vang lên. Một luồng ác liệt kình phong lập tức hướng về chu vi khuyết tán mà đi. Chỉ thấy vợ gệ tạ cánh tay cùng Đỏ Cổ mắt cá bộ tầng tầng đụng vào nhau. May mà vợ gệ tạ biến thân bản năng vô cực công, không phải vậy lấy phổ thông trạng thái hắn, liền này một cước, chỉ sợ cũng kết thúc lần này Thiên Nguyên giới luận võ. Bản năng vô cực công là vợ gệ tạ ở bệ ý rụt giáo dục bên dưới, căn cứ tự thân đặc tính mà sáng tạo ra một loại công pháp, cũng có thể xưng là thần hủy diệt hình thái. Không chỉ có sức mạnh, tốc độ sẽ tăng lên, thân thể khắp mọi mặt đều sẽ được bay vọt tính tăng lên. Bản năng vô cực là một loại không kém gì thiên sứ tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực hình thái. Hai người bắt đầu liều mạng cái hòa nhau. Thế nhưng vợ gệ tạ trong lòng rõ ràng, vẫn là hắn ở vào hạ phong. Hắn đã dùng hết toàn lực, mà nhìn đối phương động tác, rõ ràng còn rất tùy ý. Hơn nữa vợ gệ tạ đến hiện tại toàn bộ cánh tay đều là ma. Hai người nhanh chóng bay khỏi. Công kích bị ngăn trở, Đỏ Cổ vẫn là rất bất ngờ. Bởi vì lấy xỉ vợ sen thực lực, có thể không tiếp nổi hắn một cước. Ta thu hồi lời nói vừa nãy, thực lực của ngươi là mạnh hơn xỉ vợ sen. Vợ gệ tạ nghe vậy, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Thế nhưng ngươi muốn đánh bại ta, cũng không có như vậy dễ dàng. Vợ gệ tạ trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Ha ha ha ha ha ha. Một trận tiếng gầm gừ từ trong hư không truyền đến. Vợ gệ tạ lại lần nữa nổ lên, màu tím khí diễm lập tức ở quanh thân vần quanh. Hắn trực tiếp xuất hiện ở Đỏ Cổ trước mặt, dường như hạt mưa nắm đấm trực tiếp hướng về hắn bắt chuyện quá khứ. Đỏ Cổ thấy thế, lập tức đưa tay phải ra. Ầm ầm ầm. Trầm thấp tiếng va chạm không ngừng vang lên. Màu vàng cùng màu tím sức mạnh không ngừng trên không trung va chạm. Vợ gệ tạ nắm đấm trực tiếp bị Đỏ Cổ bàn tay nắm lấy. Bất luận hắn như vậy dùng sức, đều tránh thoát không được. Đang lúc này, Đỏ Cổ trực tiếp quát lên một tiếng lớn, vợ gệ tạ liền bị ném bay đi ra ngoài. Bóng người màu tím lập tức hướng về xa xa vọt tới. Hào quang màu vàng nóng đột nhiên hiện lên quanh thân, quỷ dị mà vừa thần bí. Thiêu đốt đi, ta tiểu vũ trụ. trong không gian thật giống xuất hiện vài cái tiểu vũ trụ. Lư Sơn lên không bá. Vừa dứt lời, Đỏ Cổ bỗng nhiên xuất hiện ở bay ngược bối cắt trước mặt. Đáng sợ nắm đấm trực tiếp đập tới. Một cái màu xanh lục rồng thần bóng mờ trực tiếp xuất hiện. Theo một tiếng hét thảm, Vợ Gệ Tạ trực tiếp bị đánh trúng khuôn mặt. Vợ Gệ Tạ thân thể lập tức dường như một viên đạn pháo giống như đập trúng mặt đất. Trên lôi đài lập tức xuất hiện một cái hố sâu. Vợ Gệ Tạ nằm ở bên trong không nhúc nhích. Gõ Hàn nhìn tình cảnh này, cái kia một chiêu làm sao như vậy giống như lão sư Long Quyền. Thật là đáng sợ chiêu số. Đây chính là sen sợi dạ vị diện thực lực sao? Vạn Tạ Dỗ cũng nhíu nhíu mày. Vợ Gệ Tạ hoàn toàn bị nghiền ép, sự tình không tốt lắm a. Đang lúc này, Đoạ Lạc Thiên Sứ Alins cười nói, Vạn Tạ Dỗ đại nhân không cần lo lắng, Vợ Gệ Tạ thực lực không thể chỉ như vậy. Ngài đã quên nô tỳ đối với hắn huấn luyện. Vạn Tạ Dỗ liếc nhìn tiểu mỹ Alins, gật gật đầu. Đỏ Cổ nổi giữa không trung. Vậy thì kết thúc rồi hả? Cũng quá vô vị. Chương 501, bị áp chế, chương 501, bị áp chế. Vợ Gệ Tạ bò tới trong hố sâu, nắm đấm đông nhiên nắm chặt. Đáng chết, dĩ nhiên để bản vương tử như vậy mất mặt. Tốc độ cùng sức mạnh so với ta tưởng tượng đều cường đại hơn. Cảm giác được Đỏ Cổ sức mạnh công kích cùng tốc độ sau, Vợ Gệ Tạ trong lòng dâng lên một luồng khó mà nói rõ trầm trọng cảm. Tuy rằng hắn vẫn không có sử dụng toàn lực, giờ khắc này bản năng vô cực hình thái, đối phó lên Đỏ Cổ vẫn là cảm giác được áp lực như núi. Vợ Gệ Tạ trong nháy mắt liền xuất hiện trên không trung, đứng thẳng ở Đỏ Cổ đối diện. Đỏ Cổ sững sờ, lập tức trên mặt xuất hiện nụ cười. Có thể a, thực lực của ngươi quả thật làm cho ta rất kinh ngạc. Chúng rồi ta Lư Sơn Thăng Long Bá, lại hoàn hảo không chút tổn hại đứng lên, giải thích ngươi thân thể đủ rắn chắc. Vợ Gệ Tạ hàm răng một cắn. Khốn nạn, ăn ta chiêu này thử xem. Vừa dứt lời, hắn liền bắt đầu điên cuồng bạo khí, màu tím khí diễm dường như ngọn lửa bình thường không ngừng hướng về trên phun ra mà đi. Xèo xèo xèo. Màu đỏ tím hồ quang không ngừng ở toàn thân lóng lánh. Chỉ thấy Vợ Gệ Tạ chắp tay hành lễ. Màu vàng ánh chớp ở lòng bàn tay nhảy lên. Phái nổ sừn ở tắc. Xoạt xoạt xoạt. Đáng sợ kình phong không ngừng ở tại quanh thân vần quanh. Mang theo hồ quang màu vàng sóng xung kích trực tiếp bắn về phía Đỏ Cổ. Nhìn bay vụt mà đến màu vàng sóng xung kích, Đỏ Cổ toàn thân mở. Bắt đầu tràn ngập nổi lên năng lượng màu vàng nóng. Hàn tiểu vũ trụ bắt đầu xuất hiện ở tại thân thể bên trên. Lòng bàn tay lập tức xuất hiện hào quang màu vàng nóng. Đáng sợ màu vàng sóng xung kích trực tiếp bị Đỏ Cổ đánh bay. Cách đó không xa truyền đến khủng bố tiếng nổ mạnh. Xui xẻo quỷ diệt vị diện dự thi tản di rồi liền bị nổ bay ra võ đài. Đỏ Cổ thân thể trực tiếp biến mất ở tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã đến Vợ Gệ Tạ trước mặt. Khủng bố nắm đấm trực tiếp đánh tới. Lư Sơn lên không bá. Màu xanh lục long ảnh trong nháy mắt xuất hiện. Tầng tầng một quyền trực tiếp đánh vào Vợ Gệ Tạ khuôn mặt bên trên. Trầm thấp tiếng vang truyền đến, năng lượng đáng sợ lập tức khuyết tán mà đi. Cú đấm này hoàn toàn hoàn hảo đánh vào Vợ Gệ Tạ trên mặt, Vợ Gệ Tạ khuôn mặt đều trở nên hơi dữ tợn lên. Đau nhức truyền khắp hắn toàn thân, Vợ Gệ Tạ bụng mặt bàng, kêu lên. Thế nhưng Vợ Gệ Tạ trên không trung vẹn vẹn chỉ là lùi ba, bốn bước, cũng không có như cùng tưởng tượng bay ra ngoài. Đỏ Cổ trong lòng giật mình. Chuyện gì thế này? Nội tâm của hắn có một loại dự cảm không tốt. Đột nhiên một trận tiếng cười truyền đến. Ha ha ha ha. Thoải mái, ta vẫn đang tìm kiếm như ngươi vậy đối thủ. Ngươi cũng không nên coi thường ta, ta nhưng là vua của người Sải Dạ Tử, Vợ Gệ Tạ cũng sẽ không bị như ngươi vậy nắm đấm đánh bại. Ha ha ha ha. Một trận tiếng gầm gừ tự Vợ Gệ Tạ trong cổ họng truyền đến. Vợ Gệ Tạ trên người bắt đầu tràn ngập ra màu đỏ khủng bố năng lượng. Trán của hắn gân xanh nổi lên. Một luồng gió bão lấy hắn làm trung tâm lập tức hướng về chu vi khuyết tán mà đi. Ào ào ào. Ào ào ào. Màu đỏ tím sấm sét từ không trung lướt xuống. Một đạo năng lượng màu đỏ cổ sáng từ trên trời giáng xuống, cùng Vợ Gệ Tạ liền thành một vùng. Trên võ đài tất cả mọi người quăng tới ánh mắt sợ hãi. Vợ Gệ Tạ muốn sử dụng nguyên thần công. Goku nhìn tình cảnh này, lẩm bẩm nói: "Ha ha ha ha." Quát tầm thanh lập tức ở trên sàn đấu truyền ra, toàn bộ võ đài đều đung đưa kịch liệt lên. Ong ong ong. Đỏ Cổ ánh mắt từ từ nghiêm nghị lên, hắn đã âm thầm điều động hắn tiểu vũ trụ đến đối kháng này cố không ngừng kéo tới khủng bố áp lực. Vợ Gệ Tạ tóc bắt đầu do màu tím biến thành màu đỏ, lông mày cũng biến thành màu đỏ. Màu tím khí diễm lập tức bị màu đỏ khí diễm thay thế. Màu đỏ sẫm cổ sáng dần dần thu vào Vợ Gệ Tạ trong cơ thể. Một cái dường như quang kén hình tròn năng lượng bao khỏa Vợ Gệ Tạ. Vô số người mắt lộ vẻ chấn động. Hiển nhiên, Vợ Gệ Tạ nguồn sức mạnh này là bất luận người nào đều không cho lơ là tồn tại. Được, sức mạnh thật là đáng sợ, nguồn sức mạnh này so với Super Saiyan 4 Gỗ Gệ Tạ đều mạnh, không thẹn là Vợ Gệ Tạ. Goter Gỗ Cụ là một mặt không dám tin tưởng. Ở mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, hào quang màu đỏ trực tiếp biến mất ở tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, một cái trọng quyền đã đánh vào Đỏ Cổ bụng. Sức mạnh kinh khủng trực tiếp xuyên qua Đỏ Cổ thân thể. Chỉ thấy Đỏ Cổ trên thân thể Hoàng Kim Thánh Ý tự phát bùng nổ ra một luồng màu vàng bình phong, lên một loại hộ chủ tác dụng. Thế nhưng coi như là như vậy, Đỏ Cổ cũng không dễ chịu, đáng sợ lực xung kích để hắn con mắt trợn lên đại đại. Vợ Gệ Tạ lại là nhanh chóng xoay người, một cước trực tiếp đem Đỏ Cổ cho đánh bay ra ngoài. Hắn thân thể trực tiếp tầng tầng nện ở trên lôi đài. Vợ Gệ Tạ cũng không tính liền như vậy buông tha hắn. Năng lượng kinh khủng đạn bị hắn ném ra ngoài. Xèo xèo xèo. Rầm rầm rầm. Khủng bố nổ tung lấy Đỏ Cổ ngã xuống địa phương không ngừng truyền đến. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Còn lại vị diện cường giả không ngừng lùi lại, né tránh, chỉ lo đều quân bảo. Một bên xạ gạ cùng táp thẻ ánh mắt nghiêm nghị. Đỏ Cổ lão sư không có sao chứ? Dường như mưa to gió lớn giống như nổ tung không ngừng truyền đến. Nha nha nha nha nha. Vợ Gệ Tạ còn ở liên tiếp ném ra đạn năng lượng. Vương tử chiến pháp vận dụng đến cực hạn. Nổ tung trung tâm Đỏ Cổ lại chậm rãi đứng lên. Trên người hắn bắt đầu tràn ngập kinh người năng lượng màu vàng nóng. Thiêu đốt đi, ta tiểu vũ trụ. Không ngừng từ trên thân thể truyền đến đau nhức, để vị này lâu năm Golden Sen là triệt địa nổi giận. Năng lượng màu vàng nóng lập tức đem ánh lửa cùng khói đặc thổi tan. Vợ lệ tạ sững sờ nhìn tình cảnh này, chỉ thấy quát to một tiếng truyền đến. Lư Sơn Bách Long Bá Âm Dương Rộ Giản Hi ạ cụ giật ha. Trong nháy mắt, toàn bộ trong không gian che kín màu xanh lục long ảnh, dày đặc công kích trực tiếp đánh vào đột nhiên không kịp chuẩn bị vợ lệ tạ trên người. A! Một tiếng hét thảm lập tức truyền đến. Vợ lệ tạ bị đánh bay mười mấy bước, hắn đột nhiên bạo khí ổn định thân hình. Vợ lệ tạ sát đi khỏe miệng máu tươi, một mặt nghiêm nghị nhìn toàn thân tràn ngập năng lượng màu vàng nóng đỏ cổ. Giờ khắc này đỏ cổ vẻ mặt đáng sợ, toàn thân bị năng lượng màu vàng nóng quay chúng quanh. Thực sự là lâu không gặp cảm giác đau đớn. Hơn 100 năm đi, ngươi là người thứ nhất có thể thương tổn được ta người. Vợ lệ tạ đã lên tinh thần, quan sát đỏ cổ. Giờ khắc này đỏ cổ sức chiến đấu đang không ngừng tăng lên, hắn giờ phút này đã triệt để phóng thích hắn tiểu vũ trụ. Golden phổ biến thức tỉnh giác quan thứ 7. Mà đỏ cổ có thể lấy lao ông dáng vẻ ở bất lao phong ngồi một mình hơn 100 năm, là bởi vì hắn thức tỉnh giác quan thứ 8. Trái tim của hắn một ngày chỉ nhảy lên một lần, vì lẽ đó cùng người bình thường lẫn nhau so sánh, căn bản là không giả yếu. Thức tỉnh giác quan thứ 8 Golden, e sợ ở toàn bộ sen xảy ra vị diện đều là phi thường ít ỏi thấy cường giả. Vì lẽ đó giờ khắc này coi như là vợ lệ tạ đều cảm giác được áp lực. Vợ lệ tạ đúng không? Đắc ý vênh váo hơi quá rồi đi, xem ngươi loại này sức chiến đấu có thể sánh ngang Golden đáng sợ chiến sĩ sát thực hiếm thấy, thế nhưng ngươi muốn dùng cái này đến đánh bại ta, thì có chút quá ngây thơ. Ta trộm sao thiên xứng đỏ cổ, ngày hôm nay liền để ngươi rõ ràng, cái gì gọi là thức tỉnh giác quan thứ 8 Golden. Hắn ra quyền như điện, vượt qua tốc độ ánh sáng năm đấm, trực tiếp đánh vào vợ lệ tạ bụng. Vợ lệ tạ lập tức bưng bụng lui về phía sau. Giờ khắc này đỏ cổ đã đem vợ lệ tạ cho rằng cùng đẳng cấp kẻ địch, vì lẽ đó đang công kích lúc cũng là không hề bảo lưu. Hai người cuối cùng quyết chiến cũng đến, bởi vì vợ lệ tạ thực lực sát thực đủ mạnh. Chương 502, Lư Sơn Bách Long Bá Âm Dương Rộ Giản Hỉ Ạ Cụ Dạch Ha, chương 502, Lư Sơn Bách Long Bá Âm Dương Rộ Giản Hỉ Ạ Cụ Dạch Ha. Đỏ cổ quát lên một tiếng lớn, sức mạnh kinh khủng lập tức bộc phát ra. Hắn là lâu không gặp có chiến đấu cảm giác, lần này liền đến phiên sự phản công của hắn. Cảm thụ bụng truyền đến đau nhức, vợ lệ tạ chậm rãi ngẩng đầu lên. Đây chính là Golden sức mạnh sao? Chẳng trách lần trước thiên nguyên giới so với võ thánh đấu sĩ vị diện có thể đạt được thắng lợi. Vợ lệ tạ nắm đấm nắm chặt, màu đỏ khí diễm lập tức bay lên, toàn thân tỏa ra khủng bố khí. Hắn rốt cục chăm chú lên, nguyên thần công cũng bị hắn thôi thúc đến cực hạn. Như vậy tốt nhất, ta vợ lệ tạ tiếp theo là được rồi, đến đây đi. Quát to một tiếng, sức mạnh đáng sợ liền dường như bài sơn đảo hải bình thường hướng về chu vi khuyết tán mà đi. Đỏ cổ ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo nụ cười, có chút ý nghĩa. Vậy thì tiếp chiêu đi. Chỉ thấy đỏ cổ toàn thân tràn ngập màu vàng tiểu vũ trụ, phía sau hắn trong hư không lập tức xuất hiện một cái chòm sao thiên xứng bóng mờ. Vợ lệ tạ cùng đỏ cổ hai người đồng thời ra tay, màu đỏ cùng màu vàng lưu quang lập tức xuất hiện ở võ đài bầu trời. Phía dưới tất cả mọi người dừng lại trong tay chiến đấu, nhìn về phía không trung siêu cấp quyết chiến. Ầm ầm ầm, liên tiếp mấy lần tiếng va chạm không ngừng truyền đến. Hai người ra tay như điện, nắm đấm màu vàng nóng cùng nắm đấm màu đỏ không ngừng đấu. Từng cú đấm thấu thị tâm thanh không ngừng vang lên. Màu vàng cùng năng lượng màu đỏ dường như ngọn lửa bình thường trên không trung không ngừng đan xen. Hai người liền dường như hai đạo lốc xoáy bình thường, không ngừng va chạm bao phủ toàn bộ chiến trường. Ác liệt kình phong không ngừng hướng về phía dưới thổi đi. Vô số cao thủ đều dồn dập lùi về sau, trên mặt mang theo hoảng sợ tránh né. Hai người mỗi một quyền đều mang theo toái tinh năng lượng. Golden nắm giữ phá nát vũ trụ sức mạnh đáng sợ, mà sử dụng nguyên thần công vợ lệ tạ cũng không cam lòng yếu thế. Ầm ầm ầm, mấy giây thời gian, hai người đã đánh đối phương mấy quyền. Vợ lệ tạ cùng đỏ cổ trên người đều có nhợt nhạt quyền ấn. Hai người lại lần nữa trọng quyền chạm vào nhau. Sau đó đáng sợ lực xung kích lập tức để cho hai người tách ra. Vợ lệ tạ cùng đỏ cổ đều là ánh mắt nghiêm nghị. Được rồi, làm nóng người vận động tiến hành tới đây cũng gần như. Đỏ cổ âm thanh chậm rãi truyền đến. Vợ lệ tạ nhếch miệng lên. Đồng cảm, lấy ra ngươi chân thực thực lực để cho ta xem đi. Để cho ta xem các ngươi bắt được thiên nguyên giới luận võ đệ nhất thực lực. Giờ khắc này hai người cũng đã trong lòng dự đoán nổi lên đối phương thực lực. Lấy hai người kinh nghiệm chiến đấu, trong lòng cũng đã đối với đối phương làm một cái tiêu chuẩn. Cái tên này, chỉ sợ sẽ không yếu hơn sử dụng nguyên thần công cả cạ rốt. Không toàn lực ứng phó lời nói, thật sự có khả năng liền lật tuyển. Cùng lúc đó, đỏ cổ trong lòng cũng độ lực lên. Màu đỏ biến thân để thực lực của người này lại cùng chòm sao bảo bình cảm như sợ kém không nhiều lắm, thực sự là một cái thần kỳ chủng tộc. Xem ra ta đến toàn lực ứng phó ứng chiến. Hai người đồng thời xuất hiện ở bầu trời, bốn mắt nhìn nhau. Khí thế kinh khủng đã trên không trung bắt đầu rồi va chạm. Người quả nhiên rất mạnh, thế nhưng này nếu là ngươi toàn bộ sức mạnh lời nói, chúng ta chiến đấu e sợ muốn kết thúc, chiêu này liền đem kết quả ngươi. Vừa dứt lời, đỏ cổ trên nắm đấm liền tràn ngập sức mạnh kinh khủng. Hắn giờ khắc này là tám cảm toàn mở. Thường viên một tiểu vũ trụ ở tại trên người hiện lên. Nếu như vợ lệ tạ không chống đỡ được đến lời nói, cuộc tranh tài này điểm cuối cũng chính là chiêu này. Thiêu đốt đi, ta tiểu vũ trụ. Sức mạnh kinh khủng bạo phát, điều này làm cho đỏ cổ lực lượng tinh thần là độ cao tập trung lên. Lư Sơn Bách Long Bá Âm Dương Rộ Giản Hi ạ cụ giật ha. Ngâm. Tiếng rồng ngâm vang vọng toàn bộ phía chân trời. Nhìn tình cảnh này, vợ lệ tạ sắc mặt tâm trầm. Cái tên này này một chiêu cùng vừa nãy thật giống không giống nhau. Tên ghê tởm. Muốn một chiêu đánh bại ta, ta liền để rõ ràng cái gì mới là chiến đấu danh tộc. Ha ha ha ha. Trầm thấp quát tầm thanh tự vợ lệ tạ yết hầu bên trong truyền đến. Cả người hắn lập tức bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng. Dường như cơn lốc bình thường năng lượng ở tại quanh thân vần quanh. Màu đỏ hồ quang không ngừng ở tại trên người bạo phát. Vợ lệ tạ cả người đứng ở không trung, thật giống như chiến thần. Màu đỏ tím hồ quang không ngừng nhảy lên. Vợ lệ tạ lập tức làm ra quen thuộc động tác. Hắn sử dụng chính là lần đầu tiên tới trái đất cùng Son gỗ cụ cậu kẹn âm dương giới vương quyền thêm cả mễ hạ đối kháng cả đồng tháo. Chỉ thấy vợ lệ tạ thân thể tạ, song trưởng không ngừng tích tụ sức mạnh. muốn đánh bại ta, không có dễ dàng như vậy, ta nhường ngươi mở mang kiến thức một chút chiến đấu dân tộc sức mạnh, vì lẽ đó, ngươi cút cho ta xuống lôi đài đi. Đáng sợ sóng xung kích lập tức bị Vở Ghệ Tạ từ trời cao bắn ra ngoài. Này một chiêu sức mạnh to lớn, làm cho cả võ đài không ngừng có đá vụn bay lên. Đáng sợ kình phong không ngừng hướng về chu vi khuếch tán mà đi. Nhưng mà Đỏ Cổ cũng chuẩn bị kỹ càng, toàn thân bùng nổ ra khủng bố tiểu vũ trụ. Lư Sơn Bạch Long Bá Âm Dương Dụ Dạn Hi A Cụ Dạch Ha cũng là bỗng nhiên đánh ra. Khủng bố Bạch Long bóng mở lập tức xuất hiện. Hai cổ sức mạnh kinh khủng lập tức va chạm vào nhau. Toàn bộ chiến trường đều bị năng lượng đáng sợ bao trùm. Còn lại cường giả dồn dập vận dụng sức mạnh của bản thân ngã sấp trên đất một cử động cũng không dám. Không trung va chạm thực sự là quá mức khủng bố. Ầm ầm ầm. Vở Ghệ Tạ không ngừng quát tầm. Chết đi cho ta. Đỏ Cổ nhìn không trung không ngừng bạo phát sức mạnh kinh khủng Vở Ghệ Tạ. Muốn cho lão phu chết, ngươi e sợ không làm nổi. Thiêu đốt đi, ta tiểu vũ trụ. Bạch Long Ba không ngừng phát sinh tiếng rồng ngâm. Màu vàng cùng năng lượng màu đỏ dường như hai đạo khủng bố cuộn sóng bình thường đang không ngừng va chạm. Không ngừng có khủng bố tiếng nổ vang rền truyền đến. Thanh âm chói tai không ngừng vang lên. Toàn bộ võ đài đã bị hủy diệt không ra hình thù gì. Sen sợi dạ vị diện khu nghỉ ngơi. Nữ thần Adena chậm rãi mở mắt ra. Lần thứ nhất nhìn thấy có người lại có thể cùng Đỏ Cổ liều thành như vậy. Cái này gọi Vở Ghệ Tạ e sợ so sánh với giới tổ long mang thần tướng đều mạnh hơn một cấp bậc. Hải Hoàng Cổ Sẩy Đồn nghe vậy, khẽ cười nói, ha ha. Coi như là như vậy, hắn đều không có bất kỳ phần thắng nào, đừng quên Đỏ Cổ tên kia nhưng lại ạt đệ nạ sen sợi ra. Minh Vương đồng ý gật gật đầu. Nếu như Vở Ghệ Tạ tên kia không có dấu làm của riêng lời nói, cuộc chiến đấu này cũng là kết thúc. Ngọc Rồng vị diện khu nghỉ ngơi. Alins, cái kia gọi Đỏ Cổ so với tưởng tượng đều lợi hại hơn a. Thực lực ép thẳng tới chúa tể a. Alins nghe vậy, lắc lắc đầu. Vạn Tạ Dụ đại nhân, sen sợi dạ vị diện chú ý thức tỉnh tiểu vũ trụ, thức tỉnh thứ mấy cảm? Bình thường Gôn Sen đều là thức tỉnh giác quan thứ 7 mạnh nhân, mà vị này Tròm Sao Thiên Xứng Đỏ Cổ là thức tỉnh giác quan thứ 8 lao yêu quái, thực lực so với chúa tể khẳng định còn kém một ít. Thế nhưng giờ khắc này Vở Ghệ Tạ thì có chút nguy hiểm. Nghe đến đó Vạn Tạ Dụ trên mặt xuất hiện nhàn nhạt kinh ngạc. Xem ra sen sợi dạ vị diện vẫn có chút đồ vật, thế nhưng đồ vật thật giống cũng không nhiều. Vở Ghệ Tạ nên muốn bày ra ở chỗ của ngươi tu luyện thành quả. Alins khẽ cười một tiếng. Xin mời Vạn Tạ Dụ đại nhân mỏi mắt mong chờ. Quả nhiên hai người sức mạnh kinh khủng trên không trung rằng co đại khái 10 phút sau đó, Bạch Long Bá sức mạnh bắt đầu áp chế Vở Ghệ Tạ cả đồng pháo. Cả đồng pháo bắt đầu bị chậm rãi đẩy trở lại. Cái gì? Vở Ghệ Tạ kinh hãi, hắn cắn răng khổ sở kiên trì. Đáng ghét, không có cách nào, chỉ có thể sử dụng nguồn sức mạnh kia. Vở Ghệ Tạ quả đoán điều động Super Saiyan nguyên thần công hình thái thứ 3, cũng là hiện nay hắn có khả năng đạt đến cuối cùng hình thái. Chỉ thấy Vở Ghệ Tạ song quyền nắm chặt, một luồng làm người ta sợ hãi sức mạnh chậm rãi nhập vào cơ thể mà ra. Chương 503, trung cực hình thái Vở Ghệ Tạ, chương 503, trung cực hình thái Vở Ghệ Tạ. Năng lượng màu đỏ giống như là thủy triều không ngừng tuôn ra, toàn bộ trong thiên địa đều đầy dây sức mạnh kinh khủng. Vở Ghệ Tạ khí bắt đầu cấp tốc tăng lên, quần quần sóng khí không ngừng hướng về chu vi khuếch tán mà đi. Ầm ầm ầm. Đỏ Cổ một mặt không dám tin tưởng nhìn không trung đã bị màu đỏ quang kén bao vây lấy Vở Ghệ Tạ. Bạch Long bóng mở còn đang không ngừng áp chế qua. Chỉ thấy Vở Ghệ Tạ mái tóc màu đỏ đã bắt đầu dài ra, mai cho đến phần eo. Trên trán xuất hiện màu đỏ thắm vân ký. Vở Ghệ Tạ con ngươi cũng biến thành càng thêm hung ác lên. Super Saiyan nguyên thần công hình thái thứ 3, thủ phát. Giờ khắc này Vở Ghệ Tạ thực lực là phổ thông nguyên thần công 90 lần. Sức chiến đấu lại tăng lên nữa, Vở Ghệ Tạ toàn thân bị năng lượng màu đỏ thắm bao khỏa. Đang lúc này, Bạch Long năng lượng đã đem cả nổng pháo triệt địa để ép trở về. Vở Ghệ Tạ nhếch miệng lên. Vừa vận thử xem này cố lợi hại. Vở Ghệ Tạ trực tiếp hóa thành màu đỏ lưu quang va về phía Bạch Long năng lượng. Màu đỏ thắm khí diễm lập tức xông thẳng mà qua. Hết thảy đều hóa thành nát tan. Chỉ có một đạo màu đỏ thắm lưu quang hướng về Đỏ Cổ mà đi. Đỏ Cổ lập tức cảm giác được Vở Ghệ Tạ khí tức chính đang cực tốc đến gần. Sắc mặt của hắn là hết sức biến hóa. Nắm chặt nắm đấm, Đỏ Cổ bắt đầu điều động tiểu vũ trụ sức mạnh, toàn thân bắt đầu tràn ngập màu vàng sức mạnh. Vở Ghệ Tạ bóng người xuất hiện ở Đỏ Cổ trước mặt. Khốn nạn, lại biến thân sao? Sau khi biến thân, khí tức càng mạnh hơn. Đỏ Cổ lẩm bẩm nói, sau đó sức mạnh toàn thân hội tụ ở trên nắm đấm, đón nhận Vở Ghệ Tạ. Gôn Sen, cẩn thận rồi. Hai người nắm đấm ở mọi người trong ánh mắt khiếp sợ trực tiếp đụng vào nhau. Dường như thủy triều nổ tung, sức mạnh đáng sợ lập tức phân tán. Kình phong không ngừng hướng về chu vi khuếch tán mà đi. Ầm ầm ầm. Đỏ Cổ quát lên một tiếng lớn. Người coi như trở nên mạnh hơn, cũng không thể đánh bại ta. Ta nhưng là trên người mặc ạt đệ nạ hoàng kim thánh y Gôn Sen, có ạt đệ nạ chúc phúc, ngươi không có cơ hội. Nghe đến đó, Vở Ghệ Tạ xem thường nở nụ cười. Ạt đệ nạ thật sao? Cái kia nàng ta cũng phải đánh cho ngươi xem. Ha ha ha ha. Tiếng giống giận dữ tự Vạn Tạ Dụ Vở Ghệ Tạ trong cổ họng truyền đến. Vở Ghệ Tạ trên người lập tức long lánh dường như ngọn lửa màu đỏ thám sức mạnh đáng sợ, hơn nữa là càng ngày càng mạnh. Biến hóa như thế, để Đỏ Cổ sắc mặt kỳ biến, hắn liền cảm giác một tòa núi lớn đè ép lại đây. Năm đấm không ngừng đi xuống nhảy vào, Vở Ghệ Tạ bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng. Chết đi cho ta. Khủng bố Super Saiyan sức mạnh nhanh chóng tăng vọt. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Một giây sau, Đỏ Cổ chỉ cảm thấy cánh tay nơi truyền đến một tiếng đau nhức. Theo một tiếng tiếng vang kịch liệt truyền đến, lóng lánh hào quang màu vàng hoàng kim thánh ý lại bắt đầu xuất hiện vết nứt. Ha ha ha ha. Quát tầm thanh không ngừng truyền đến. Super Saiyan nguyên thần công hỏa lực mở ra hết. Vở Ghệ Tạ trên người thật giống núi lửa bạo phát bình thường, dường như cơn lốc bình thường sức mạnh đáng sợ bao phủ toàn bộ chiến trường. Đỏ Cổ sắc mặt đã vặn vẹo lên. Năng lượng kinh khủng chính đang không ngừng trùng kích cánh tay của hắn, mãi đến tận thân thể. Ầm ầm ầm. Ở Đỏ Cổ không dám tin tưởng trong ánh mắt, cái kia lóng lánh hào quang màu vàng hoàng kim thánh ý lại trực tiếp vỡ nát. A. Theo hoàng kim thánh y vỡ vụn, đỏ cổ cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Hắn thân thể tầng tầng nện ở trên lôi đài trên cây cột diện. Cây cột theo tiếng mà đứt. Mắt thấy muốn bay ra ngoài sân thời gian, đỏ cổ vươn tay trái ra vững vàng nắm lấy mặt đất. Máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ mặt đất. Tất cả mọi người tại chỗ đều khiếp sợ nhìn về phía bên này. Sức mạnh thật là khủng bố. Goku cũng là một mặt kinh ngạc. Vegeta, Ngọc Rồng vị diện khu nghỉ ngơi. Vegeta rất tốt mà, vừa nãy nguồn sức mạnh kia xác thực rất mạnh, lại cùng chúa tể đều cách biệt không có mấy. Nghe được Vạn Tạ Dụ than thở, Đoạ Lạc Thiên Sứ Alin khẽ cười nói, vậy khẳng định, lao nương huấn luyện kết quả sao lại đơn giản. Vạn Tạ Dụ bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Cái kia Goku cùng gò hắn đây. Alin kiêu ngạo đáp, không kém mảy may, thậm chí càng mạnh hơn. Hai đạo hào quang màu vàng lướt qua. Saga cùng Táp Thẻ hai người xuất hiện ở đỏ cổ hai bên. Bọn họ nhanh chóng nâng dậy đỏ cổ. "Lão sư, ngài không có sao chứ?" Đỏ cổ cười khổ một tiếng, "Không có chuyện gì, chính là bị đánh mà thôi." Trong sao xử nữ Saga mở miệng nói, "Kẻ địch rất mạnh, ba người chúng ta liên thủ công kích đi." Đang lúc này, nổi giữa không trung vợ ghệ tạ lòng bàn tay đã ngưng tụ ra một viên đạn năng lượng. Chán ghét sen sợi ra, cho bản vương tử biến mất đi. Giờ khắc này quả cầu năng lượng hội tụ vợ ghệ tạ tinh hoa sức mạnh là cường đại đến khó mà tin nổi. Thế này, ba người không dám thất lễ, dồn dập lực lượng bạo phát. "Thiêu đốt đi!" Ta tiểu vũ trụ. Tương đồng âm thanh tự ba người trong miệng truyền ra. Trong sao xử nữ Saga, Thiên Vũ bảo vòng. Trong song nam tắc thẻ, ngân hà nổ tung. Trong sao thiên xứng đỏ cổ, Lư Sơn Bách Long bá âm dương rộ dạn hỉ ạ cụ dạng ha. Ba cỗ sức mạnh to lớn lập tức buộc phát ra. Hai cỗ sức mạnh kinh khủng lập tức trên không trung chạm vào nhau. Chu vi vị diện chi chủ đều đứng lên. Bọn họ lại có thể đạt đến độ cao này, xác thực làm người kinh ngạc, đã vượt qua người bình thường giới hạn. Adena cũng chậm rãi đứng dậy, chân đạp bước liên tục. Người này quả nhiên không đơn giản. Đỏ cổ bọn họ e sợ. Bất ngờ chính là liên bình thường đối với bọn họ thực lực tự tin hải hoàng họ xây đồn đều là một mặt nghiêm nghị, chưa có nói ra bất kỳ lời nói. Sen xây ra vị diện, đạo hoàng thập nhị cung, giáo hoàng điện, giáo hoàng chậm rãi đứng dậy. Thực sự là không nghĩ tới, cái kia đỏ cổ dĩ nhiên sẽ bị bức bách đến cục diện này, thực sự là không tưởng tượng nổi. Mà phía dưới quỳ xuống tròng thiên nhất mỹ lộ cũng là hàm răng cắn chặt. Khốn nạn, tại sao có thể có như thế cường người ngoài hành tinh? Ba tên gôn sen dĩ nhiên đều bị áp chế. Đạo hoàng thập nhị cung gôn sen đều nhìn về không trung đến hình chiếu, một mặt thán phục. Ầm ầm ầm, đáng sợ tiếng nổ vang rền không ngừng truyền đến. Kinh phong phân tán, năng lượng không ngừng tản ra. Đỏ cổ, Saga, Táp Thẻ ba người là cảm giác áp lực to lớn. Tuyệt chiêu của bọn họ lại bị từng bước một đè ép trở về. Mặt đất đã bắt đầu dưới nhân bánh. Vô số đá vụn bay lên. Saga gian nan mở miệng nói, Đỏ cổ lao sư đón lấy nên làm gì? Đỏ cổ cũng là sắc mặt nghiêm nghị. Saga, ngươi sức mạnh vẫn chưa hoàn toàn bộc phát ra, bạo phát ngươi tiểu vũ trụ đi. Ầm ầm ầm. Đáng sợ áp lực không ngừng truyền đến. Ba người thân thể lại lần nữa luôn xuống mà đi. Không được, Đỏ cổ lao sư, ta đã toàn lực đánh ra. Đang lúc này, Táp Thẻ mở miệng nói, Đỏ cổ lao sư, sử dụng cái kia một chiêu đi. Đỏ cổ lập tức rõ ràng Táp Thẻ nói chính là cái gì, thế nhưng sử dụng cái kia một chiêu không có ạt đệ nạ cho phép, chẳng khác nào không thừa nhận chính mình sen sợi dạ thân phận. Ba người rơi vào thật sâu xoắn xuýt ở trong. Máu tươi lập tức từ ba nhân khẩu bên trong phun ra. Toàn bộ chiến trường là trắng xóa hoàn toàn. Vợ ghệ ta nổi giữa không trung, trên mặt mang theo trêu tức đủ cười. Liền như vậy bị nổ thành mảnh vỡ đi. Lần này thiên nguyên giới luận võ số 1, ta vợ ghệ ta liền không khách khí nhận lấy. Ba người nghe được vợ ghệ ta lời nói, con mắt đột nhiên trừng lớn. Thiên lê tẩm. Dĩ nhiên xem thường Adena sen sợi ra. Đang lúc này, một đạo nhàn nhạt thần thánh giọng nữ truyền đến. "Đỏ cổ, ta cho phép." Chương 504, Adena chi thắng phục, chương 504, Adena chi thắng phục. Ầm ầm ầm âm thanh truyền đến. Đỏ cổ ba người bị áp bức không thở nổi. Đỉnh đầu năng lượng đang không ngừng bành trướng. E sợ một cái vũ trụ đều không chống đỡ nổi năng lượng như vậy. Vở lệ tạ trung cực hình thái là đáng sợ cỡ nào. Đang lúc này, Adena âm thanh truyền vào đỏ cổ trong lỗ tai. "Đỏ cổ, ta đúng." Nghe vậy, đỏ cổ trong đầu lập tức dâng lên vẻ mừng như điên. Hắn lập tức bày ra một cái kỳ quái động tác. Saga, Táp Thẻ, nhanh lên một chút chuẩn bị, Adena chấp thuận chúng ta dùng cái kia một chiêu. Saga cùng Táp Thẻ trên mặt dâng lên vẻ mừng như điên. Quá tốt rồi, chúng ta có cứu. Ba người bọn họ muốn sử dụng chính là cấm kỵ chiêu số, Adena chi thán phục. Adena chi thán phục là ba vị Golden đem tự thân cứu cực tiểu vũ trụ tập trung ở một điểm tiến hành công kích chiêu thức, lại bị gọi là cái bóng chiến pháp lực phá hoại của nó ở phạm vi nhỏ có thể cùng sáng tạo vũ trụ vụ nổ lớn ngang hàng. Cũng chính là bởi vì nó lực phá hoại quá mức kinh người, vì lẽ đó tự thời đại thần phải lên chính là vẫn bị Adena cấm chỉ sử dụng, có người nói người sử dụng sẽ bị vĩnh viễn cướp đoạt sen sợi dạ chi danh, linh hồn sẽ bị đánh tới yêu quái không bằng dấu ấn, vĩnh viễn không vươn mình lên được. Thế nhưng hôm nay thu được Adena đồng ý, vì lẽ đó đỏ cổ ba người lại không kiêng dè gì. Ba người lập tức bày ra Adena chi thán phục tư thế. Ba người tiểu vũ trụ lập tức tăng lên tới cực hạn, sau đó tập trung ở một điểm. Nữ thần chiến tranh Adena bóng mở xuất hiện ở ba người phía sau. Một luồng sức mạnh kinh khủng lập tức bộc phát ra. Sức mạnh đáng sợ lập tức ở ba vị Golden lòng bàn tay hội tụ. Adena chi thán phục. Vở lệ tạ quả cầu năng lượng dĩ nhiên trong nháy mắt bị đánh nát bấy. Khủng bố cái bóng chiến pháp thế đi không giảm nhằm phía vở lệ tạ. Vở lệ tạ lại cảm giác được mùi chết chóc. Tại đây thế ngàn cân treo sợi tóc, Goku sử dụng dịch chuyển tức thời mang đi vở lệ tạ. Khủng bố nổ tung trên không trung nổ vang. Ánh lửa cùng khói đặc tràn ngập toàn bộ chiến trường. Vô số cường giả đều dồn dập liếc mắt, bởi vì vừa nãy công kích, uy lực thực sự là quá mạnh mẽ. Cái kia đủ để đem vũ trụ san bằng khủng bố công kích, liền ngay cả vở lệ tạ giờ khắc này đều chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Kakarot, vừa nãy vậy rốt cuộc là cái gì? Son gỗ cụ ánh mắt nghiêm nghị. Ta không biết, thế nhưng nguồn sức mạnh kia xác thực mạnh mẽ hủy thiên diệt địa. Khủng bố sóng xung kích không ngừng hướng về chu vi khuếch tán, tầng tầng sóng nhiệt nhằm phía bốn phương tám hướng. Kinh khủng như thế năng lượng nổ tung, đã vượt qua vợ ghệ tạ dự toán. Nghĩ đến vừa nãy chính mình suýt chút nữa đưa mạng, vợ ghệ tạ cắn răng, trong lồng ngực liền dâng lên khó mà nói rõ lửa giận. Sen sợi ra, lại có thể ngưng tụ ra như vậy sức mạnh khổng lồ sao? Này sức mạnh đáng sợ dĩ nhiên để ta có loại tử vong cảm giác, đáng ghét. Vừa nãy đến một chiêu ạt đệ nạ chi thán phục sát thực kinh đến vợ ghệ tạ. Xem ra sen sợi dạ lần trước thiên nguyên giới luận võ có thể đạt được thắng lợi, cũng không phải là không có đạo lý, bọn họ có thực lực này. Vốn là cho rằng nắm chắc phần thắng vợ ghệ tạ không nghĩ đến, đối phương lại nắm giữ như thế sức mạnh đáng sợ. Nếu như bọn họ lại lần nữa triển khai vừa nãy chiêu số, hắn nên làm gì chống đối, nghĩ đến bên trong vợ ghệ tạ liền nắm chặt nắm đấm. Ta không thể thua, ta là vua của người sái dạ tử, đại biểu toàn bộ vị diện đến dự thi, làm sao có thể thua? Ta thua, còn mặt mũi nào về vũ trụ thứ 7? Ba tên gôn sen dĩ nhiên lại lần nữa dọn xong tư thế, chuẩn bị trở lại một phát đạt đệ nạ chi thắng phục, kết quả ngọc rồng vị diện ba người. Này hết sức nột ngạt tiểu vũ trụ xuất hiện lần nữa. Kakarot, chúng ta dung hợp đi. Goku rõ ràng sững sờ, vợ ghệ tạ, ngươi nhanh lên một chút, không phải vậy chúng ta liền thua. Lẽ nào ngươi muốn nhìn thấy ngọc rồng vị diện bị cái khác vị diện nô lệ? Goku gật gật đầu. Ta rõ ràng, Gọ Hàn, ngươi giúp chúng ta đánh nghiệm trợ. Ha ha ha ha. Quát to một tiếng, Gọ Hàn trực tiếp biến thân Super Saiyan nguyên thần công hình thái thứ 3. Tới eo mái tóc dài màu đỏ, cùng với sức mạnh kinh khủng lập tức đâm nhói sen sợi dạ tâm thần. Cái gì? Tên tiểu tử kia cũng nắm giữ như vậy biến thân. Đỏ Cổ có chút kinh ngạc đến ngây người, vợ ghệ tạ thể hiện ra sức mạnh đã đủ hắn thán phục, không nghĩ đến ngọc rồng vị diện tên nhóc cả trốn kia dĩ nhiên cũng nắm giữ kinh khủng như vậy sức mạnh. Đây chẳng phải là nói, ngọc rồng vị diện ra một người là có thể nghiền ép bọn họ. Nghĩ đến bên trong, Đỏ Cổ sắc mặt là âm trầm đáng sợ. Không cho phép, tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Chúng ta nhất định phải thu được lần tranh tài này thắng lợi. Vì là Adena thu được chu quả, phàm là trở ngại chúng ta người, đều chết đi cho ta. Vừa dứt lời, Đỏ Cổ ba người lập tức điều động trong cơ thể đến tiểu vũ trụ. Ba người đem tiểu vũ trụ kích phát đến một cái điểm. Adena chi thắng phục. Gọ Hàn cũng đã ngưng tụ hoàn tất sức mạnh. Các mẹ hạ mẹ hạ. Hai cổ sức mạnh to lớn lập tức va chạm vào nhau. Ầm ầm ầm. Toàn bộ chiến trường đều biến thành trắng xóa hoàn toàn, khủng bố đến cực điểm. Vô số đá vụn không ngừng bay lên. Toàn bộ mặt đất bắt đầu không ngừng lún xuống. Hai cổ sức mạnh đáng sợ lại mơ hồ hình thành tư thế ngang nhau. Dường như nước biển trên không trung hình thành hai đạo đường ranh giới. Cái gì? Tên tiểu tử kia lại chống lại rồi Adena chi thắng phục. Nghe được táp thẻ tiếng kinh hô, Đỏ Cổ trầm giọng nói, trải qua chiến đấu mới vừa rồi, cũng đã sử dụng một lần Adena chi thắng phục. Chúng ta tiểu vũ trụ đã tới cực hạn. E sợ đây là chúng ta một lần cuối cùng Adena Isker là mệ sần. Hai người các ngươi nhanh cho ta đem trong cơ thể đến tiểu vũ trụ buộc phát ra. Nghe được Đỏ Cổ lời nói, ba người cùng kêu lên la lên. Thiêu đốt đi, ta tiểu vũ trụ. Dường như đạn hạt nhân nổ tung, sức mạnh đáng sợ lập tức buộc phát ra. Gọ Hàn lập tức cảm giác được áp lực to lớn. Một lách tách mồ hôi không ngừng từ cái trán nhỏ xuống. Đang lúc này, phía sau hắn truyền đến một trận bạch quang. Super Saiyan nguyên thần công hình thái thứ 3 gỗ ghệ tạ liền xuất hiện ở bên trong chiến trường. Tới eo tóc đỏ siêu cấp gỗ ghệ tạ chậm rãi đi tới Gọ Hàn trước mặt. Gọ Hàn, làm rất tốt. Tiếp đó, nên phản kích. Ha ha ha ha ha ha ha. Gầm lên giận dữ thanh tự gỗ ghệ tạ yết hầu bên trong truyền đến, khủng bố sóng khí lập tức hướng về chu vi khuếch tán mà đi. Quần quần năng lượng không ngừng chấn động toàn bộ chiến trường. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Màu đỏ thắm khí diễm lập tức bay lên. Dường như mặt trời bình thường nóng rực năng lượng đáng sợ không ngừng bộc phát ra. Màu đỏ tím hồ quang không ngừng ở gỗ ghệ tạ trên người vần quanh. Cả mẹ hạ, gỗ ghệ tạ cũng nhanh chóng bày ra cả mẹ hạ tư thế. Năng lượng kinh khủng lập tức hướng về lòng bàn tay hội tụ mà đi. Bạch hào quang màu xanh lam lập tức ở lòng bàn tay hội tụ. Cả mẹ hạ lập tức bắn ra ngoài. Sức mạnh của hắn cùng gò hạn sức mạnh lập tức hội tụ ở cùng nhau. Năng lượng kinh khủng lập tức dung hợp thành một luồng đáng sợ sóng xung kích. Super Saiyan nguyên thần công hình thái thứ 3 gỗ ghệ tạ. Super Saiyan nguyên thần công hình thái thứ 3 Son Gò Hạn. Hai người cái kia siêu cường sức mạnh tụ hợp lại một nơi, lập tức đánh vào Adena chi thán phục bên trên. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Kịch liệt tiếng nổ vang dền không ngừng truyền đến. Sức mạnh đáng sợ không ngừng hướng về chu vi khuếch tán mà đi. Đã có vài vị thực lực nhược điểm cường giả bị thổi xuống lôi đài. Liền ngay cả Xín đều không chống đỡ được, bị một nguồn năng lượng dư âm đánh chúng bay ra ngoài. Hai cổ kinh thiên va chạm, khủng bố đến cực điểm. Chương 505, hung hăng vạn tạ rồ, chương 505, hung hăng vạn tạ rồ. Giờ khắc này sức mạnh coi như là mạnh mẽ nhất gở tờ ngọc rồng bị diện, cũng không dám dễ dàng đột vào, bởi vì kết quả chỉ có bị xé rách. Adena chi thán phục sức mạnh dần dần bị áp chế. Trên người ba người hoàng kim thánh ý lại bắt đầu xuất hiện vết nứt. Đỏ Cổ lao sư, phải làm gì? Nhanh lên một chút ngẫm lại biện pháp. Đỏ Cổ cũng là cái chán không ngừng nhỏ xuống mồ hôi. Thua, chúng ta thua. Adena chi thán phục đều bị áp chế, chúng ta còn có thể có biện pháp gì? Không nghĩ đến ngọc rồng vị diện mạnh mẽ như vậy. Chúng ta xin lỗi Adena. Các mẹ hạ trực tiếp xuyên thủng Adena chi thán phục, điều này làm cho Đỏ Cổ trong lòng ba người căng thẳng, trong lòng bàn tay không ngừng bùng nổ ra tàn dư sức mạnh, năng lượng màu vàng nóng không ngừng ở quanh thân vần quanh. Gỗ ghệ tạ cái kia thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Hết thảy đều kết thúc, sen sợi dạ không còn là thiên nguyên giới số 1, con thứ nhất thuộc về ngọc rồng vị diện. Các mẹ hạ trong nháy mắt bị phát huy đến sử dụng tốt nhất, quần quần không ngừng năng lượng hướng về Đỏ Cổ ba người đánh tới. Lần này công kích so với vợ ghệ tạ vừa nãy công kích càng thêm kinh người cùng đáng sợ. Cảm giác được cái kia xông tới mặt sức mạnh kinh khủng, Đỏ Cổ cắn răng, hít sâu một hơi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, dĩ nhiên sẽ ở Thiên Nguyên giới luận võ bên trong gặp phải như thế cường đối thủ, cường liền bọn họ ba tên Golden đều là đánh tan. Ầm ầm ầm. Hủy Thiên Diệt Địa năng lượng trực tiếp đem ba người thôn phệ. Sức mạnh đáng sợ không ngừng phát sinh tiếng nổ vang rền, không gian đều không ngừng xuất hiện thông ra. Nay đủ để hủy diệt một đòn, một giây sau lại tiêu tan ở trong không gian. Một đạo bóng người màu vàng nóng xuất hiện ở ba người trước mặt. Gỗ Ghệ Tạ cùng Gò Hàn con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Chỉ thấy toàn thân tỏa ra mênh mông như biển nam nhân, chính một mặt trêu tức nhìn bọn họ. Đỏ cổ kinh hô, Hải Hoàng Võ Sẩy Đồn. Tại sao? Hải Hoàng Võ Sẩy Đồn nghe vậy, tại sao? Các ngươi thực sự quá mất mặt, Sen Sẩy Dạ vị diện có thể vẫn luôn là thiên nguyên giới đệ nhất. Mà lần này các ngươi so với thành hình dáng gì? Được rồi, các ngươi đi xuống đi. Ngọc Rồng vị diện khẳng định sử dụng cái gì bảng môn tà đạo tăng lên sức chiến đấu. Liên do ta tới bắt dưới hai người này, điều tra cái rõ ràng. Nghe đến đó, vô số vị diện chi chủ trong lòng thầm mắng không biết xấu hổ. Hải Hoàng Võ Sẩy Đồn ánh mắt nhìn về phía Gỗ Ghệ Tạ cùng Gò Hàn. Là các ngươi ngoan ngoãn bàn giao, hay là muốn ta độc thủ? Gỗ Ghệ Tạ cùng Gò Hàn trên mặt dâng lên sắc mặt giận dữ. Nói hưu nói vượn cái gì? Thua thi đấu hay dùng phương thức này, thực sự là không biết xấu hổ. Gỗ Ghệ Tạ lập tức bạo khí. Hải Hoàng đúng không, ta sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh, ngươi cái này thần linh cũng không phải không thể vượt qua, ta ngày hôm nay liền muốn độ thần. Sau đó rít gào một tiếng, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa hướng về Hải Hoàng Võ Sẩy Đồn vọt tới. Một quyền kinh khủng trực tiếp đánh tới. Khủng bố quyền kình làm cho cả không gian đều đang rung động. Nay đủ để hủy thiên diệt địa một quyền lại bị Hải Hoàng Võ Sẩy Đồn ngón tay trên không trung xa xa một điểm. Một trận gợn sóng xuất hiện, Gỗ Ghệ Tạ liền phát hiện, nắm đấm của hắn dĩ nhiên đứng ở tại chỗ. Dĩ nhiên vọng tưởng cùng thần đối kháng, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Hải Thần Tam Xoa Kích liền xuất hiện ở Hải Hoàng Võ Sẩy Đồn đắc thủ bên trong. Một phát năng lượng kinh khủng đạn lập tức bị Hải Thần Tam Xoa Kích cho bắn ra. Mắt thấy Gỗ Ghệ Tạ liền muốn bị hủy diệt trên không trung. Một đạo tiếng nổ vang rền truyền đến. Ong ong ong. Còn biết xấu hổ hay không? Hải Thần Tam Xoa Kích công kích dĩ nhiên đứng ở không trung. Chỉ thấy toàn bộ hội trường đều kịch liệt bắt đầu run rẩy. Ngọc Rồng vị diện phương hướng truyền đến một trận khủng bố gió bão. Chỉ thấy Vạn Tạ Dụ chậm rãi đứng dậy, toàn thân bị năng lượng màu vàng nóng bao khỏa. Hắn chân đạp hư không, từng bước một mà tới. Đáng sợ như thế, coi như là Hải Hoàng Võ Sẩy Đồn trên mặt đều xuất hiện vẻ khiếp sợ. Ngọc Rồng vị diện chi chủ, sáng thế thần. Làm sao? Ngươi nên vì ngươi người ra mặt sao? Vạn Tạ Dụ cười lạnh một tiếng. Ra mặt, ngươi đều bắt nạt đến cửa nhà ta, ngươi nhường ta nhẫn. Thực sự là chó tốt. Hải Hoàng Võ Sẩy Đồn cười nói, ha ha ha. Sáng thế thần, ta biết ngươi lợi hại, thế nhưng coi như ngươi lợi hại đến đâu, cũng không thể là ta Sen Sẩy Dạ vị diện Tam đại chủ thần đối thủ. Ta khuyên ngươi vẫn là học thông minh một chút, làm bộ cái gì đều không nhìn thấy, một hồi thiên nguyên giới luận võ người thứ hai vẫn là các ngươi Ngọc Rồng vị diện. Đương nhiên, cái kia viên chu quả cũng sẽ giao cho ngươi. Thế nào? Lần giao dịch này có lời đi. Nghe đến đó, Vạn Tạ Dụ nhíu mày lên. Ta muốn nói không đây. Hải Hoàng Võ Sẩy Đồn sắc mặt chìm xuống dưới. Không nghĩ đến ngươi lại như vậy không biết thời vụ, vậy chúng ta chỉ có đưa ngươi đi chết. Nhớ tới lần trước có cái vị diện chi chủ không biết thời vụ, giờ khắc này đã là trong vũ trụ đuổi trần. Xem ra ngươi muốn bộ hắn góp chân. Vạn Tạ Dụ bỗng nhiên cất tiếng cười to lên. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Không nghĩ đến ngươi không cho là nhục, trái lại làm vinh. Thật là làm cho ta mở mang tầm mắt. Vạn Tạ Dụ vung tay lên, sức mạnh kinh khủng bắn ra. Gỗ Ghệ Tạ chu vi sức mạnh lập tức phá hoại. Gỗ Ghệ Tạ cùng Gò Hàn liền bị đuổi về thính phòng. Đón lấy liền giao cho ta đi. Ta ngày hôm nay liền để bọn họ rõ ràng, ở ta Vạn Tạ Dụ chơi hoành người, đều sẽ trở thành chết rất là thảm. Hải Hoàng Võ Sẩy Đồn cái kia bóng người màu vàng nóng chậm rãi xuất hiện ở Vạn Tạ Dụ đối diện. Sáng thế thần, ngươi nghĩ rõ ràng, ngươi có thể muốn đối mặt chính là ba vị nắm giữ sức mạnh quy tắc siêu cấp thần linh, mà ngươi có điều là một cái hạ đẳng vị diện thần linh. Ngoan ngoãn nghe lời, có tiếng thứ, còn có khen thưởng nắm, không nghe lời liền sẽ chết rất thảm. Ta nghĩ là một cái người thông minh, ngươi nên rõ ràng lựa chọn thế nào. Vạn Tạ Dụ cầm nắm đấm, động ta người, lại vẫn dám ở trước mặt của ta ăn nói ngông cuồng, thực sự là không biết sống chết. Rồng có vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết. Ngươi nếu động ta người, liền muốn làm tốt trả giá bằng máu. Chớ cùng ta nói cái gì sức mạnh quy tắc, ta Vạn Tạ Dụ không sợ, coi như trời sập xuống, ta Vạn Tạ Dụ cũng có thể nó đâm cái lỗ thủng đi ra. Mắt thấy hai người liền muốn đàm luận không xuống đi tới, Minh Vương âm thanh truyền đến. Hải Hoàng, không nên nhiều lời, giết chính là. Nghe nói như thế, Vạn Tạ Dụ cười lạnh một tiếng. Nói được lắm, chỉ cần ngươi có thể giết đến động, liền tới thử xem. Hải Hoàng Võ Sẩy Đồn cũng không còn phí lời, hắn thân thể bên trên bắt đầu tràn ngập ra năng lượng kinh khủng. Hải Hoàng thần lực bắt đầu chậm rãi phóng thích, từ Võ Sẩy Đồn đến trên người không ngừng hiện ra vô tận uy thế khủng bố. Trong lúc nhất thời toàn bộ bên trong chiến trường đều trở nên một mảnh đen kịt, thật giống như một tòa núi lớn đặt ở mọi người trên người bình thường. Chỉ thấy Hải Hoàng Võ Sẩy Đồn vung tay lên, trên võ đài người dự thi đều bay xuống thiên nguyên giới. Lần này thi đấu liền như vậy kết thúc, xếp hạng một hồi công bố, các ngươi liền xuống đi nghỉ ngơi đi. Để ta trước tiên xử lý cái này không nghe lời tiểu tử. Tình cảnh này rơi vào cái khác vị diện chi chủ đến trong mắt, bọn họ là giận mà không dám nói, chỉ có thể lắc đầu một cái mang theo bọn họ tuyển thủ rời đi thiên nguyên giới. Vạn Tạ Dụ nhìn không ngừng bùng nổ ra thần lực lượng Võ Sẩy Đồn. Đây chính là cách làm của các ngươi. Lão cẩu quả nhiên không làm được nhân sự. Che ngập bầu trời khủng bố năng lượng không ngừng hướng về Vạn Tạ Dụ áp bức mà đến. Câm miệng, miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, một hồi bổn hoàng phải đem hàm răng của ngươi từng cái nổ. Vạn Tạ Dụ cười nói, có thể làm được liền đến đi, ta chờ ngươi. Giờ khắc này Võ Sẩy Đồn khí tức trên người đã muốn nhiều cực thái quá thì có nhiều thái quá. Chương 506, va chạm kịch liệt, chương 506, va chạm kịch liệt. Bị màu vàng khủng bố thần lực bao trùm toàn bộ võ đài đều đang không ngừng kịch liệt run rẩy. không gian đều bị rung ra từng đạo gợn sóng. Nhìn mênh mông như biển khủng bố thần lực lượng, Vạn Tạ Dỗ cười nói, đây chính là ngươi Hải Hoàng tất cả sức mạnh sao? Áp lực đáng sợ như thế, ta vẫn là lần thứ nhất đụng tới, coi như là tổ long đều kém xa tít tắp, thế nhưng điều này cũng không phải ngươi bất kỳ hái người khác thành quả thắng lợi lý do. Vừa dứt lời, Vạn Tạ Dỗ lòng bàn tay lập tức ngưng tụ ra một viên năng lượng kinh khủng đạn. Đạn năng lượng lập tức hướng về Hải Hoàng Cọ Sấy Đồn mà đi. Vạn Tạ Dỗ không chút do dự ra tay, chính là muốn nhìn một chút Hải Hoàng Cọ Sấy Đồn thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Đối mặt Vạn Tạ Dỗ đạn năng lượng công kích, Hải Hoàng Cọ Sấy Đồn căn bản cũng không có lần đi ý tứ. Hải Hoàng Cọ Sấy Đồn thần lực lượng lập tức ở quanh thân vần quanh, Hải Thần Tam Xoa kích lập tức nhanh chóng chuyển động lên. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Vạn Tạ Dỗ đạn năng lượng lập tức bị hiển nhiên ở trong không gian. Vạn Tạ Dỗ nhìn tình cảnh này, khẽ mỉm cười. Quả nhiên có chút tài năng, chẳng trách gặp lớn lối như thế. Sen Sợi Dạ vị diện Tam Đại Chủ Thần một trong, quả nhiên danh bất hư truyền. Thế nhưng ngươi cho rằng đây chính là ngươi ngông cuồng lý do, vậy ta sẽ để ngươi rõ ràng, quả đấm của người nào to lớn nhất. Chủ thần ta còn chưa từng giết, ngươi coi như vị thứ nhất đi. Vừa bắt đầu, Hải Hoàng Cọ Sấy Đồn liền sử dụng toàn bộ thần lực lượng, xem ra là nhất định muốn lấy được. Ngọc Rồng vị diện khu nghỉ ngơi, Gỗ Ghệ Tạ đã lại lần nữa hóa thành gỗ cụ cùng Vở Ghệ Tạ. Bởi vì sức mạnh mạnh mẽ quá đáng, dung hợp thời gian chỉ có 10 phút. Thiên sứ đại nhân, Vạn Tạ Dỗ đại nhân sẽ không thua đi. Thiên sứ Alins cười nói, khó nói. Dù sao cái kia Cọ Sấy Đồn nhưng là lĩnh ngộ sức mạnh quy tắc chủ thần, thế nhưng Vạn Tạ Dỗ đại nhân đều sẽ sáng tạo kỳ tích. Vẫn là nhìn xuống đi. Vạn Tạ Dỗ nhìn hóa giải hắn quả cầu năng lượng Hải Thần Tam Xoa Kích, năng lượng phá hoại tất cả thần khí. Loại sức mạnh này thật giống chỉ tồn tại ở cái khác vị diện, Ngọc Rồng vị diện cũng không có sử dụng vũ khí quen thuộc. Cọ Sấy Đồn chân đạp hư không, trong nháy mắt liền bay lượn mà ra, trong nháy mắt liền đến Vạn Tạ Dỗ trước mặt, tràn ngập sóng lớn thần lực Hải Thần Tam Xoa Kích xông về phía trước. Vạn Tạ Dỗ lập tức cảm giác được một luồng trước nay chưa từng có áp lực, nắm đấm của hắn lập tức đâm đến. Hai người lập tức chạm vào nhau. Một thanh âm vang lên thanh lập tức truyền đến, quần quần sóng khí lập tức hướng về chu vi khuyết tán mà đi. Vạn Tạ Dỗ cả người nhanh chóng bay ngược, lại có thể chống lại ta Hải Thần Tam Xoa Kích, có chút ý nghĩa. Hải Hoàng Cọ Sấy Đồn trên mặt mang theo đủ cười, lại lần nữa nhấc theo Hải Thần Tam Xoa Kích đâm tới. Ha ha ha ha. Một đạo trầm thấp quát tầm thanh tự Vạn Tạ Dỗ trong cổ họng truyền đến. Màu vàng khí diễm lập tức bộc phát ra, đã sắp tốc đánh ra Hải Hoàng Cọ Sấy Đồn miễn cưỡng dừng lại công kích. Cái gì? Cái tên này đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn dùng cánh tay chống đỡ con mắt, Vạn Tạ Dỗ trên người không ngừng có hào quang màu vàng nóng bộc phát ra. Chỉ thấy mái tóc màu vàng nóng của hắn cấp tốc dài ra, lông mày cung nô ra, trên trán xuất hiện vô hạn năng lượng đánh dấu. Sức mạnh cuồng bạo không ngừng bộc phát ra. Vạn Tạ Dỗ trực tiếp biến thân trở thành Super Saiyan 100 hình thái. Nhìn bỗng nhiên biến thân Vạn Tạ Dỗ, Hải Hoàng Cọ Sấy Đồn trên mặt dũng một vẻ kinh ngạc. Biến thân? Nguyên lai Ngọc Rồng vị diện gia hỏa đều sẽ biến thân, liền ngay cả ngươi vị diện này chi chủ đều không ngoại lệ. Hải Thần Cọ Sấy Đồn lại lần nữa lao ra. Hắn Hải Thần Tam Xoa Kích lại bị Vạn Tạ Dỗ một tay tiếp được. Cũng chỉ có trình độ như thế này sao? Thật là khiến người ta thất vọng. Vạn Tạ Dỗ đột nhiên hướng về trước va chạm, Hải Hoàng Cọ Sấy Đồn liền thần đô không có hoãn lại đây, cả người liền dường như đạn pháo bình thường bay ngược ra ngoài. Ha ha, khủng bố thần lực lượng bỗng nhiên bộc phát ra. Hắn mạnh mẽ ổn định thân hình sau, một mặt kinh ngạc nhìn Vạn Tạ Dỗ cái kia bóng người màu vàng nóng. Đáng ghét, tên khốn này vừa nãy làm cái gì? Cọ Sấy Đồn cắn răng một cái, trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích lập tức bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng. Dường như cuộn sóng bình thường đáng sợ năng lượng hướng về Vạn Tạ Dỗ đâm đến. Vạn Tạ Dỗ cả người hóa thành một đạo màu vàng quang ảnh nhanh chóng lướt ra khỏi, trong nháy mắt liền xuyên thủng Hải Hoàng Cọ Sấy Đồn phạm vi công kích. Ở hắn xung kích bên dưới, trong nháy mắt công phu, Hải Hoàng Cọ Sấy Đồn lại lần nữa bị đánh bay đi ra ngoài. Vạn Tạ Dỗ lòng bàn tay lập tức liên tiếp bắn ra vài đạo năng lượng đạn. Bay ngược Cọ Sấy Đồn lập tức phát hiện không ngừng kéo tới quả cầu năng lượng. Hắn lập tức múa trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích, chống đối hai lần sau, khủng bố lực xung kích để hắn không ngừng lùi lại. Đáng ghét. Hải Thần Cọ Sấy Đồn trên không trung bắt đầu nhanh chóng phi hành lên muốn bỏ rơi không ngừng đuổi theo quả cầu năng lượng. Mà những năng lượng này bóng là truy đuổi gắt gao. Bất luận Hải Hoàng Cọ Sấy Đồn làm sao chuyển đổi phương hướng đều không thể bỏ rơi. Xèo xèo xèo. Đây rốt cuộc là cái gì quỷ đồ vật, dĩ nhiên bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Nổi giận Hải Thần, lập tức bùng nổ ra khủng bố thần lực, trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích lập tức thả ra sức mạnh kinh khủng. Ha ha. Quát to một tiếng tự Hải Thần Cọ Sấy Đồn trong cổ họng truyền đến, trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích lập tức thả ra sức mạnh kinh khủng. Toàn bộ không gian đều bị đáng sợ cuộn sóng thần lực bao trùm. Ầm. Hào quang lóng lánh trong ngay mắt, một tiếng vang thật lớn lập tức truyền đến. Ở Cọ Sấy Đồn khủng bố công kích dưới, Vạn Tạ Dỗ quả cầu năng lượng toàn bộ bị hủy diệt, thôn phệ. Hừ, cho bổn hoàng hủy diệt đi. Một đạo màu vàng cái bóng giống như là ưu linh tiếp cận Hải Hoàng Cọ Sấy Đồn. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc, Hải Hoàng Cọ Sấy Đồn lập tức cảm giác được nguy hiểm, hắn nhanh chóng đem Tam Xoa Kích nằm ngang ở trước ngực, Vạn Tạ Dỗ đột nhiên xuất hiện, tầng tầng một quyền đánh tới. Đáng sợ nắm đấm trực tiếp nện ở Hải Thần Tam Xoa Kích bên trên. Một vòng ác liệt kình phong lập tức hướng về chu vi khuyết tán mà đi. Một luồng lực lượng khổng lồ lập tức truyền khắp Hải Hoàng Cọ Sấy Đồn thân thể. Hắn thân thể không bị khống chế bay ngược ra ngoài. Vạn Tạ Dỗ đột nhiên xuất hiện lần nữa ở sau thân thể hắn, tầng tầng một cước đem hướng lên trên đá vào. Hải Hoàng cả người bay lên bầu trời, ổn định thân hình sau, cả người đứng trên không trung, một mặt phẫn nộ, hắn toàn thân còn có đau nhức truyền đến, khoe miệng của hắn chậm rãi chảy ra một tia máu tươi. Khốn nạn, ngươi lại dám thương tổn được bổn hoàng, tội đáng muôn chết. Hải Hoàng Cọ Sấy Đồn đã nhớ không nổi hắn bao lâu không có bị thương qua, thế nhưng hôm nay nhưng thương ở cái khác vị diện chi chủ bên dưới, ngực của hắn khang bên trong che kín lửa giận, coi như là đối mặt Hades cùng Adena ta đều không có như vậy khuất nhục quá, bổn hoàng nhất định phải giết ngươi. Quát to một tiếng thanh từ Hải Hoàng Cọ Sấy Đồn trong cổ họng truyền ra. Ha ha ha ha ha ha ha. Khác nào lệ quỷ gào thét bình thường, sông thẳng mây xanh. Chỉ thấy trong không gian thật giống gây nên quần quần sóng biển. Ta muốn nhường ngươi rõ ràng hải hoàng phẫn nộ. Hải hoàng cỏ xây đồn bắt đầu phóng thích thuộc về hải thần khủng bố thần lực lượng. Thuộc về thần đáng sợ uy thế, bắt đầu chậm rãi giáng lâm. Đến đây đi, tiểu tử, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Toàn thân bị hào quang màu vàng bao phủ hải hoàng, cầm trong tay hải thần tam xoa kích, hóa thân hải thần, nhìn xuống nhân gian. Chỉ thấy hắn đem hải thần tam xoa kích nhắm ngay Vạn Tạ Dụ. Năng lượng màu vàng nóng bóng lập tức xuất hiện ở hải thần tam xoa kích bên trên. Vạn Tạ Dụ ngẩng đầu lên nhìn bạo phát hải thần. Nguồn sức mạnh này, đúng là có chút ý nghĩa. Đến đây đi, chiến. Chương 507, diện bỏ xây đồn, chương 507, diện bỏ xây đồn. Các mẹ hạ mẹ hạ. Bạch hào quang màu xanh lam lập tức ở Vạn Tạ Dụ lòng bàn tay hội tụ. Hai cổ năng lượng đáng sợ lập tức trên không trung chạm vào nhau. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, toàn bộ không gian đều kịch liệt lay động lên. Quần quần sóng khí không ngừng hướng về chu vi khuếch tán mà đi. Toàn bộ bầu trời bị hào quang màu trắng bao phủ, chói mắt đến cực điểm. Ong ong ong. Toàn bộ không gian đều xuất hiện vết nứt. Hai người phát ra ra quả cầu năng lượng đều ẩn chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa. E sợ một cái vũ trụ sẽ ở nguồn sức mạnh này bên dưới, trong nháy mắt hóa thành nát tan. Một tiếng vang thật lớn qua đi. Vạn Tạ Dụ cùng Hải Hoàng Võ Xây Đồn đều bị sức mạnh đáng sợ bao phủ, ở trong ánh lửa chậm rãi bay lên. Hai người bốn mắt đối lập, khí thế không ngừng trên không trung đan dệt. Thật giống như vừa nãy sóng năng lượng đối chiến chưa từng xuất hiện bình thường. Chỉ thấy Hải Hoàng Võ Xây Đồn trong ánh mắt che kín phẫn nộ. Vạn Tạ Dụ nhưng là một mặt bình thản, căn bản cũng không có bất kỳ sóng lớn. Thế nhưng vừa nãy sóng năng lượng, hiển nhiên đối với hai người đều không có tạo thành bất kỳ thương tổn. Sức chiến đấu đạt đến bọn họ tình trạng này, vẫn đúng là không phải một chiêu liền có thể phân ra thắng bại, bọn họ thân thể cường độ đã sớm không chê vào đâu được. Vạn Tạ Dụ hoạt động ra tay cổ tay. Quả nhiên, Super Saiyan 100 sức mạnh đã mơ hồ vượt qua Hải Hoàng Võ Xây Đồn, chỉ có điều tên kia vẫn không có sử dụng quy tắc sức mạnh. Hắn trên dưới đánh giá Hải Hoàng Võ Xây Đồn. Hải Hoàng Võ Xây Đồn trong lòng đã bị khiếp sợ bao phủ. Bởi vì Vạn Tạ Dụ triển khai sức mạnh cư nhiên đã vượt qua lần trước đụng tới tổ long sức mạnh. Hơn nữa hiệp thứ nhất, hắn lại mơ hồ có chút rơi xuống hạ phong. Sáng Thế Thần, ngươi quả nhiên rất mạnh, hơn nữa ta cũng đã cảm nhận được ngươi mạnh, vì lẽ đó tiếp đó, ta sẽ toàn lực ứng phó, nhưng ngươi rõ ràng, cái gì mới thật sự là thần. Vạn Tạ Dụ nghe vậy, nhếch miệng lên. Có cái gì chiêu, liền khiến cho đi ra đi, ta tiếp theo chính là. Hải Hoàng Võ Xây Đồn nói phong xoay một cái. Sáng Thế Thần, kỳ thực ngươi không cần tiếp theo ta liệu một mất một còn, chỉ cần ngươi thu hồi ngươi ngạo khí, ta làm chủ, ngươi cùng chúng ta chia đều chu quả, thế nào? Đây chính là bao nhiêu vị diện chi chủ cầu đều cầu không đến cơ hội. Ngươi có thể phải bắt được lần này cơ hội hiếm có. Vạn Tạ Dụ nhìn một mặt lôi kéo Hải Hoàng Võ Xây Đồn. Thật không tiện, ta không có dựa vào người khác ý nghĩ, hơn nữa ngươi cũng đừng quá đánh giá cao các ngươi sen sẩy dạ ba thần, hay là cái khác vị diện chi chủ gặp sợ các ngươi, thế nhưng, ta Vạn Tạ Dụ vẫn đúng là không có để ở trong mắt. Ngươi vẫn là không muốn phí lời, ra tay đi. Nghe đến đó, Hải Hoàng Võ Xây Đồn sắc mặt tâm trầm. Rất tốt, nếu ngươi không biết cân nhắc, coi như ta không nói. Nếu như ngươi cho rằng dựa vào ngươi vừa nãy sức mạnh liền có thể cùng thần đối kháng, vậy ngươi cũng quá ý nghĩ kỳ lạ. Ở thần trước mặt, mặc kệ ngươi nắm giữ như thế nào sức mạnh, cũng không thể là thần đối thủ. Đón lấy liền để bản thần đến nhường ngươi lĩnh giáo dưới sức mạnh quy tắc đi. Vạn Tạ Dụ trên mặt lộ ra xem thường. Lại là thần sao? Cái gọi là thần đô là loại này không có đầu óc ngu xuẩn sao? Hơn nữa ta giết chết thần, cũng có một cái sọn. Ai đưa cho ngươi tự tin? Thực sự là buồn cười ra hỏa. Đang lúc này, Minh Vương thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Ha ha, buồn cười. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể đánh bại ba người chúng ta sao? Liên sức mạnh quy tắc đều không có nắm giữ ra hỏa, dĩ nhiên ngông cuồng nói muốn hoàn toàn thất bại chúng ta, thật là làm cho bản thân không nghĩ ra. Họ xây đồn cái tên nhà ngươi, không muốn phí lời, nhanh lên một chút động thủ. Hải Hoàng Võ Xây Đồn vung vẩy Hải Thần Tam Xoa kích hướng về Vạn Tạ Dụ vào tới. Nhìn nhanh chóng lao tới Võ Xây Đồn. Cái kia liền đánh đi. Võ Xây Đồn. Qua tầm tiếng vang lên, Vạn Tạ Dụ lập tức bạo khí, Super Saiyan 100 sức mạnh kinh khủng không ngừng bạo phát ra. Trong nháy mắt, Vạn Tạ Dụ chân đạp hư không, thân hình chuyển đổi, hóa thành một đạo hào quang màu vàng, liền đi đến Võ Xây Đồn đến trước mặt. Chỉ thấy Vạn Tạ Dụ trên nắm đấm che kín hào quang màu vàng nóng. Super Saiyan 100 sức mạnh bao trùm ở trên nắm đấm. Tầng tầng một quyền trực tiếp đánh vào Võ Xây Đồn trên người. Nhưng mà Võ Xây Đồn đã vận lên sức mạnh quy tắc, đáng sợ sức mạnh quy tắc hướng về Vạn Tạ Dụ quấn quanh mà đi. Võ Xây Đồn lại từ bỏ phòng ngự, lấy hắn thân thể làm mồi nhử, đem sức mạnh quy tắc đánh vào Vạn Tạ Dụ trong cơ thể. Này một chiêu, khủng bố đến cực điểm. Võ Xây Đồn trong miệng phun máu tươi không ngừng lùi lại. Sức mạnh quy tắc thì lại ở Vạn Tạ Dụ trong cơ thể không ngừng tán loạn. Vạn Tạ Dụ thân thể bỗng nhiên từ bầu trời rơi xuống, trực tiếp đánh vào trong võ đài. Minh Vương nhìn tình cảnh này, trên mặt lộ ra nét mừng. Quá tốt rồi. Tên kia chết chắc rồi. Võ Xây Đồn loạn choạng đứng lên. Lại là một ngụm máu tươi phun ra. Cái tên này nắm đấm thật nặng à, coi như là ăn mặc hải đấu y ta, e sợ đều chống đỡ không được mấy chiêu. A. Một tiếng hét thảm tự giữa lôi đài truyền đến, chỉ thấy Vạn Tạ Dụ ôm đầu đang không ngừng kêu rên. Đoạ Lạc Thiên Sư Alins đứng lên. Xong đời, Vạn Tạ Dụ đại nhân chúng chiêu. Vạn Tạ Dụ trong cơ thể xuất hiện một viên màu vàng hạt giống, sức mạnh quy tắc vừa thấy được nó, liền bị hấp thu. Hắn thậm chí cảm giác sức mạnh trong cơ thể càng mạnh mẽ hơn mấy phần. Vạn Tạ Dụ chậm rãi đứng dậy. Đây là Tổ Long hạt giống. Nguyên lai Tổ Long tên kia đem được chu quả luyện thành Tổ Long hạt giống, cuối cùng tiện nghi Vạn Tạ Dụ. Tổ Long hạt giống ở Vạn Tạ Dụ trong cơ thể không ngừng trưởng thành, rõ ràng đẳng cấp so với Hải Hoàng Võ Xây Đồn sức mạnh quy tắc còn cường đại hơn mấy phần. Vì lẽ đó Võ Xây Đồn sức mạnh quy tắc vừa thấy được Tổ Long hạt giống, trong nháy mắt liền bị hấp thu. Võ Xây Đồn nhìn Vạn Tạ Dụ chậm rãi đứng lên. chuyện này, cái tên này là xảy ra chuyện gì? Làm sao liền sức mạnh quy tắc đều không bắt được hắn? Mới vừa đứng dậy Vạn Tạ Dỗ, khí tức tăng lên dữ dội, chân phải dùng sức, vọt thẳng hướng về phía Poseidon. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Poseidon lập tức dùng Hải Thần Tam Xoa Kích chống đối quá khứ. Vạn Tạ Dỗ tầng tầng một quyền trực tiếp nện ở Tam Xoa Kích bên trên. Đáng sợ kình phong lập tức hướng về chu vi khuyết tán mà đi. Ha ha. Vạn Tạ Dỗ quát to một tiếng bên dưới. Tam Xoa Kích trực tiếp theo tiếng mà đứt. Nắm đấm của hắn thế đi không giảm vào tới. Màu vàng hải đấu y trực tiếp bị xuyên qua. Vạn Tạ Dỗ cái kia mang theo màu vàng khí diễm nắm đấm trực tiếp xuyên qua Hải Hoàng Võ Sầy Đồn thân thể. Máu tươi lập tức tự Võ Sầy Đồn trong miệng phun ra. Máu tươi treo đầy Võ Sầy Đồn đến khóe miệng. "Tiểu tử, ngươi." Đang khi nói chuyện, Võ Sầy Đồn đắc thủ chỉ liền rủ xuống. Sen Sầy Dạ Tam Đại Chủ Thần một trong Hải Hoàng Võ Sầy Đồn ngã xuống ở thiên nguyên giới. "Võ Sầy Đồn!" Minh Vương cùng Ặc Đệ Nạ quát lên một tiếng lớn. Hai người lập tức hóa thành hai đạo hào quang màu vàng liền đi đến trên lôi đài. Vạn Tạ Dỗ trực tiếp rút ra nắm đấm. Võ Sầy Đồn trực tiếp nện ở trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ mặt đất. Vạn Tạ Dỗ ngẩng đầu lên nhìn hai người, không đỡ nổi một đòn. Đây chính là khiêu khích Ngọc Rồng vị diện hạ tràng. Sức mạnh đáng sợ lập tức tự Adena cùng Hạ Đẹp trên người bộc phát ra. Đáng sợ lực xung kích lập tức hướng về chu vi khuyết tán mà đi. Hai cổ sức mạnh kinh khủng lập tức hướng về Vạn Tạ Dỗ áp bức mà tới. Vạn Tạ Dỗ cũng là không chút nào yếu thế. Ba cỗ sức mạnh kinh khủng lập tức trên không trung không ngừng va chạm. Ầm ầm ầm. Toàn bộ chiến trường lập tức bị ba cỗ sức mạnh phân cách mà mở. Ào ào ào. Vạn Tạ Dỗ đại nhân quả nhiên lợi hại a, mới vừa rồi còn thực sự là đem nô gia sợ hết hồn. Đoạ Lạc Thiên Sứ Alins kinh ngạc nói. Chương 508, Vạn Tạ Dỗ đại chiến hai thần, chương 508, Vạn Tạ Dỗ đại chiến hai thần. Ba cỗ sức mạnh không ngừng trên không trung không ngừng rung động. Thật sự không hổ có thể giết chết bỏ xây đồn, thực lực như vậy xác thực mạnh mẽ, Adena, chúng ta đồng loạt ra tay. Hades nhìn Vạn Tạ Dỗ, ngữ khí trở nên dị thường sắc bén. Hiển nhiên hắn đã nhận rồi Vạn Tạ Dỗ thực lực, cũng định cùng Adena cộng đồng ra tay. Vạn Tạ Dỗ nhìn hai vị chủ thần, ta sẽ để các ngươi chậm rãi hưởng thụ một hồi, cái gì gọi là khủng bố. Vạn Tạ Dỗ cũng định ra tay toàn lực, triệt địa đánh tan hai người, làm cho cả thiên nguyên giới luận võ biến trở về trước dáng vẻ. Ha ha, màu đen thần lực lượng cùng màu vàng thần lực lượng lập tức ở bên trong chiến trường rung động lên. Hai người ánh mắt nghiêm nghị. Sáng thế thần, đối với chúng ta mà nói, ngươi tử vong sẽ vì chúng ta mang đến vô tận chỗ tốt đi. Nạp mệnh đi. Hừ, các ngươi có bản lĩnh lời nói, liền đến thử xem đi. Để ta nhìn các ngươi mạnh như thế nào đi. Vạn Tạ Dỗ âm thanh hạ xuống, thân thể lập tức bạo xông ra ngoài. Tầng tầng một quyền bay thẳng đến hai người đánh tới, chỉ thấy hắn trên nắm đấm quấn quanh màu vàng khí diễm. Vạn Tạ Dỗ nắm đấm tự mặt của hai người giáp bên trên lướt qua. Adena trong tay lập tức xuất hiện nữ thần quyền trượng, Hades trong tay xuất hiện trường kiếm màu đen. Xèo xèo xèo. Nữ thần quyền trượng cùng trường kiếm màu đen vọt tới. Vạn Tạ Dỗ thân thể lập tức một bên. Hai đạo mang theo thần quang công kích lập tức sượt qua người. Xèo xèo xèo. Ba người trên không trung không ngừng va chạm lên. Vạn Tạ Dỗ không ngừng phát động tốc độ khủng khiếp, hơn nữa là tốc độ càng lúc càng nhanh. Quyền ảnh che kín toàn bộ không gian. Ầm ầm ầm. Nắm đấm không ngừng cùng hai người thần khí va chạm. Vạn Tạ Dỗ bị hai người mạnh mẽ thần lực trực tiếp cho đánh bay đi ra ngoài. Vẫn bay mấy trăm mét, Vạn Tạ Dỗ mới ổn định thân hình. Hai người liên thủ, cũng thật là mạnh mẽ a. Dĩ nhiên đem ta toàn lực công kích đều cho chống đối hạ xuống. Vạn Tạ Dỗ cao mày, xem ra chính mình Super Saiyan 100, căn bản không phải hai người liên thủ đối thủ. Trên lệch vẫn có. Thiên sứ đại nhân, Vạn Tạ Dỗ đại nhân sẽ không thua đi. Goku nhìn bị bức lui Vạn Tạ Dỗ. Không muốn lo lắng, các ngươi đã quên Vạn Tạ Dỗ đại nhân giết chết tổ long thời điểm trung cực hình thái sao? Giờ khắc này Super Saiyan 100 cũng không phải Vạn Tạ Dỗ cực hạn. Nghe đến đó, Gõ Hàn nắm chặt nắm đấm. Sư phụ, cố lên. Sen Sợi Dạ vị diện khu nghỉ ngơi. Không thẹn là Adena cùng Minh Vương, cái kia Vạn Tạ Dỗ đã ở vào hạ phong. Đỏ Cổ mở miệng nói, Saga nắm chặt nắm đấm, đáng ghét, Ngọc Rồng vị diện giá hỏa làm sao trở nên lợi hại như vậy, nếu không là Minh Vương đại nhân cứu rút, sợ là chúng ta đều. Sáng Thế Thần, ngươi cũng nhìn thấy, ngươi căn bản là không phải chúng ta hai người đối thủ. Cuộc chiến đấu này có thể kết thúc, chúng ta còn có rất nhiều chuyện còn muốn làm. Adena lạnh lạnh quay về Vạn Tạ Dỗ nói rằng. Vạn Tạ Dỗ chỉ cảm thấy, màu vàng cùng hào quang màu đen lập tức bắn về phía chính mình. Vạn Tạ Dỗ không thể làm gì khác hơn là theo bản năng đem hai tay che ở trước ngực, chống đối hai vị thần linh công kích. Màu vàng cùng màu đen sức mạnh kinh khủng lập tức điểm ở Vạn Tạ Dỗ trên hai cánh tay. Chỉ thấy, Vạn Tạ Dỗ thân thể dường như diều đứt dây bình thường bay ngược ra ngoài. Ầm ầm ầm. Liên tiếp mấy đạo trên lôi đài cây cột bị Vạn Tạ Dỗ va nát tan. Hắn thân thể đều trực tiếp bay ra võ đài, nện ở phía sau một ngôi sao bên trên. Một bóng người lập tức xuất hiện ở tại bên trên. Thật thật là lợi hại a. Hai người liên thủ quả nhiên tốt cường. Adena cùng Hades đứng ở không trung, trong tay thần khí còn đang lấp lánh ánh sáng. Vạn Tạ Dỗ chỉ cảm thấy toàn thân truyền đến một tiếng đau nhức, ngực cũng là một lợi hại. Lần sau, ta hai người thần khí nhất định sẽ xuyên qua người thân thể. Gặp lại Sáng Thế Thần. Vạn Tạ Dỗ nghe vậy, nhìn không trung bắt đầu lóng lánh ánh sáng thần khí, hắn không nghĩ đến Super Saiyan 100 lại không chống đỡ được hai vị thần linh liên thủ. Adena, Hades, ta Vạn Tạ Dỗ thảo nê mã. Đỏ Cổ nhìn bị kích thương Vạn Tạ Dỗ, cười nói, "Hừ, cái kia gọi Sáng Thế Thần giá hỏa thực sự là không biết tự lượng sức mình, dĩ nhiên khiêu chiến Adena đại nhân cùng Hades đại nhân. Lần này hắn chết chắc rồi." Thế nhưng Alins đối với Vạn Tạ Dỗ vẫn là tràn ngập tự tin, bởi vì lúc này cũng không phải Vạn Tạ Dỗ toàn bộ. Thực lực của hắn cũng chưa hề hoàn toàn bộc phát ra. Vạn Tạ Dỗ song quyền nắm chặt. Nếu Super Saiyan 100 không có cách nào chống lại hai người, vậy hãy để cho ta sử dụng Super Saiyan 100, Bạch Thần hình thái đi. Vừa dứt lời, Vạn Tạ Dụ trong ánh mắt bắn ra một vệt tinh mang. Ha ha ha ha ha ha ha. Theo hắn quát tầm tiếng vang lên, một trận tiếng nổ vang truyền đến. Toàn bộ ngôi sao lập tức bị sức mạnh kinh khủng đánh nát ấy. Trong nháy mắt, Vạn Tạ Dụ toàn thân lập tức bị màu vàng khí diễm bao khỏa, ở nhanh đến một cái điểm giới hạn thời điểm, màu vàng khí diễm bị màu trắng thần chi linh lực thay thế. Ầm ầm ầm. Quần quần sóng khí không ngừng hướng về chu vi khuyết tán mà đi. Trong nháy mắt, Vạn Tạ Dụ quanh thân màu trắng thần chi linh lực không ngừng bốc lên. Hắn quanh thân thật giống như mặt trời bình thường chói mắt. Adena cùng Hades nhìn tình cảnh này, con mắt khiếp sợ. Cái gì? Cái tên này lại biến thân? Ầm ầm ầm. Kịch liệt tiếng nổ vang rền không ngừng truyền đến. Chư thiên không ngừng có đáng sợ tia chớp hiện lên. Ào ào ào. Vạn Tạ Dụ trên trán vô hạn nguồn năng lượng đánh dấu không ngừng lóng lánh ánh sáng. Giờ khắc này Vạn Tạ Dụ sức mạnh đã kinh sợ toàn trường. Chỉ thấy toàn thân hắn bao trùm màu trắng thần chi linh lực, vẫn rủ xuống tới lòng bàn chân, mái tóc màu vàng nóng đã hoàn toàn biến thành màu trắng. Khóe mắt xuất hiện màu đỏ ẩn ký. Sức mạnh đáng sợ không ngừng hướng về chu vi khuyết tán mà đi. Super Saiyan 100 bạch thần hình thái. Adena đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy kinh ngạc. Cái tên này xác thực rất mạnh, chẳng trách có thể giết chết bọn sợi đồn. Giờ khắc này sức mạnh thậm chí ngay cả ta đều cảm giác được chấn động. Không riêng Adena, liền ngay cả Hades trên mặt đều là thần sắc kinh hãi. Cái tên này, lần trước cùng thiên giới rẻ ở chiến đấu, đều không có như thế cường khí tức, hơn nữa cái tên này bùng nổ ra khí tức sao rất giống là thần lực lượng. Nay cũng mạnh mẽ thần lực lượng, đã cường đại đến một cái điểm giới hạn, chẳng trách cái tên này thì tự xưng sáng thế thần. Quả nhiên rất mạnh. Giờ khắc này Vạn Tạ Dụ tản mát ra khí tức, liền ngay cả Adena cùng Hades trên mặt đều xuất hiện vẻ kinh ngạc. Cái tên này khí tức quả nhiên là vô cùng mạnh mẽ. Vừa nãy cho rằng cái tên này đã hết biện pháp, không nghĩ đến còn ẩn giấu đi như vậy lá bài tẩy. Adena, cái tên này chỉ sợ là chúng ta đến nay mới thôi đụng tới kẻ địch cường đại nhất, chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó, không phải vậy có khả năng chúng ta cũng sẽ thua trận. Thua trận hậu quả, ngươi nên hiểu chưa? Vạn Tạ Dụ biến thân xong xuôi sau đó, nắm đấm nắm chặt, giờ khắc này nội tâm của hắn tràn ngập tự tin, hắn muốn cùng hai vị này chủ thần khỏe mạnh chiến đấu một hồi. Hảo hảo chiến đấu một hồi đi. Vừa dứt lời, Vạn Tạ Dụ thân thể trực tiếp biến mất ở không trung. Toàn bộ không trung xuất hiện một đạo màu trắng cái bóng. Trong nháy mắt, Vạn Tạ Dụ thân thể trực tiếp xuất hiện ở hai thần trước mặt. Vạn Tạ Dụ giờ khắc này trên người tràn ngập màu trắng thần chi linh lực. Thần chi linh lực không ngừng tỏa ra sức mạnh kinh người, e sợ phổ thông cường giả muốn tới gần Vạn Tạ Dụ đều rất khó khăn. Màu trắng thần chi linh lực từ từ bay lên. Chương 509, diễn sạch, đại kết cục, chương 509, diễn sạch, đại kết cục. Đây chính là ta toàn bộ thực lực, đón lấy chính là đại quyết chiến cuối cùng. Vạn Tạ Dụ trong ánh mắt không ngừng lộ ra phong mang, con mắt nhìn chằm chọc vào hai thần. Không sai, ngươi giờ khắc này sức mạnh sát thực rất mạnh, đầy đủ làm thành chúng ta kẻ địch, có điều muốn đánh bại chúng ta, e sợ không có như vậy dễ dàng. Ha ha ha ha. Hades cùng Adena hai người bỗng nhiên bạo khí, khủng bố thần chi linh lực không ngừng từ trong thân thể bộc phát ra. Hiển nhiên hai người cũng định dùng toàn bộ sức mạnh đến chung kết Vạn Tạ Dụ. Ba cỗ sức mạnh to lớn trực tiếp xông thẳng mây xanh. Toàn bộ bầu trời xuất hiện ba đạo của sáng, vòng xoáy cuộn cuộn. Sấm sét không ngừng lóng lánh. Sức mạnh to lớn để mọi người chung quanh dồn dập lùi về sau. Chu vi võ đài lập tức phá nát, hóa thành đá vụn. Alin lập tức bùng nổ ra đoạn lạc tiên sứ lực lượng đem gỗ cụ ba người bao trùm vào. Đáng sợ như thế sức mạnh, ba người nếu như lộ ở bên ngoài, có khả năng sẽ bị sức mạnh to lớn trực tiếp ép chết. Xoạt xoạt xoạt. Ba người lập tức ở trong không gian hoạt động lên. Ba đạo quang ảnh không ngừng trên không trung va chạm. Ầm ầm ầm. Nương theo khủng bố thần lực lượng không ngừng hướng ra phía ngoài tản đi, tất cả xung quanh đều bị phá hỏng. Trầm thấp âm bạo vòng không ngừng vang lên. Ba người mỗi một lần va chạm, liền ngay cả không gian đều đang rung động. Đỏ cổ ba người ngã sấp trên đất, con mắt trợn tròn lên. Được, thật là đáng sợ. Vạn Tạ Dụ nắm đấm không ngừng cùng hai người thần khí đấu. Ba người lập tức tách ra. Sáng Thế Thần, ngươi rất mạnh, có thể theo chúng ta hai người chiến đấu đến cái trình độ này, chỉ sợ ngươi là cái thứ nhất. Coi như là thiên giới rẻ ở, đều không làm được bước đi này. Vạn Tạ Dụ không ngừng vung vẩy nắm đấm, cùng Adena quyền trượng không ngừng va chạm. Giờ khắc này Adena cùng Hades đều cảm giác được sâu sắc áp lực. Bọn họ cũng không nghĩ đến một cái ngọc rồng vị diện chi chủ lại có thể cùng bọn họ chiến thành như vậy. Vạn Tạ Dụ nhưng là càng đánh càng hăng, trong cơ thể người sải ra máu cũng là càng ngày càng hưng phấn. Ít nói nhảm, để mạng lại đi. Vạn Tạ Dụ hừ lạnh một tiếng, trên nắm đấm quấn quanh màu trắng thần chi linh lực, không ngừng hướng về hai người vung vẩy nắm đấm. Trên nắm đấm sức mạnh là một quyền cao hơn một quyền. Vạn Tạ Dụ nắm đấm cùng Adena quyền trượng, Hades thần kiếm trực tiếp lại lần nữa va chạm. Quần quần sóng khí lập tức hướng về chu vi khuyết tán mà đi. Ba người lập tức bị đánh văng ra. Vạn Tạ Dụ hoạt động dưới bị chấn động ma cánh tay. Xung quanh cơ thể lập tức xuất hiện lần nữa màu trắng thần chi linh lực. Adena, Hades, chúng ta tiếp tục đi. Con ngươi màu đen bên trong lóng lánh ý chí chiến đấu dày đặc. Hades cùng Adena nhìn chăm chú một ánh mắt. Không có cách nào, ra chiêu kia đi. Adena gật gật đầu. Adena giơ lên cao trong tay quyền trượng vàng nóng. Đáng sợ ánh sáng lập tức không ngừng ở quyền trượng vàng nóng bên trên hiện lên. Adena chiến xa. Một đạo nữ thần Adena bóng mở xuất hiện. Thần chi linh lực lại lần nữa tăng lên một cấp bậc. Hades cũng là giơ lên cao trong tay Minh Vương kiếm. Tử thần vi diệu. Màu đen minh thần lực lượng cũng là lập tức bộc phát ra. Màu đen minh vương bóng mở cùng màu vàng nữ thần Adena bóng mở ở trong không gian xuất hiện. Đáng sợ uy thế lập tức giáng lâm đại địa. Hết thảy đều bị ép thành hư vô. Tại đây khủng bố chiêu số dưới, liền ngay cả đoạn lạc tiên sứ Alins cũng là biến sắc. Hay, thật là lợi hại, Vạn Tạ Dụ đại nhân mau bỏ đi đi. Lưu được núi xanh ở, không sợ không tủi đốt. Vạn Tạ Dụ đứng ở không trung, màu trắng thần chi linh lực không ngừng bạo phát. Ta Vạn Tạ Dụ coi như chết trận cũng không thể. Đến đây đi, liền để ta lĩnh giáo một hồi cái gọi là sen sẩy dạ vị diện chủ thần mạnh như thế nào. Thần sấm nộ. Màu xanh lam sấm sét bóng mờ lập tức xuất hiện ở Vạn Tạ Dụ thân thể bên trên. Ba đạo to lớn bóng mờ xuất hiện. Toàn bộ không gian đều không ngừng xuất hiện gợn sóng, rất nhiều xuất hiện phá nát vẻ. Ầm ầm ầm. To lớn tiếng nổ vang dền không ngừng truyền đến. Toàn bộ không gian đều đang rung động. Đáng sợ sấm sét ở ba người chống lại khe hở không ngừng xuất hiện. Adena đại nhân lại sử dụng nữ thần chiến xa, đây chính là trùng cực quyết chiến. Xem ra bọn họ muốn một chiêu phân thắng thua. Đỏ cổ cả kinh nói. Vạn Tạ Dụ nắm đấm nắm chặt, sức mạnh đáng sợ lập tức dâng trào mà ra. Này một chiêu phân thắng thua. Long quyền tấn công. Ngoài ta còn ai? Tiếng rồng ngâm lập tức vang vọng toàn bộ chiến trường. Một tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến, một cái màu vàng cự long lập tức xuất hiện ở bên trong chiến trường. Màu đen minh quang, chiến xa màu vàng nóng, màu vàng cự long lập tức tầng tầng va chạm vào nhau. Sơn hà phá nát, nhật nguyệt tạm đạm. Sơn hô sóng thần, đại địa vỡ vụn. Toàn bộ thế giới đều giống như ở đáng sợ như thế sức mạnh tan vỡ. Thiên nguyên giới đều có chút không chịu nổi gánh nặng lên. Vô số vết nứt xuất hiện tại đây cái bên trong chiến trường viễn cổ. Ba người không ngừng gào thét. Rầm rầm rầm. Sức mạnh đáng sợ đang không ngừng giằng co, đang lúc này, cự long lại có chút hư hóa, dĩ nhiên có tan tác xu thế. Thấy tình huống như vậy, một mặt mặt nạ lập tức xuất hiện, mang ở Vạn Tạ Dụ bên trên. Chỉ thấy màu vàng cự long lại con mắt biến thành màu đen, trong miệng phun ra một cái màu đen long tức. Long quyền sức mạnh tăng lên mấy lần. Có câu nói tốt, hắc hóa cường 3 điểm. Giờ khắc này long quyền tràn ngập quyết chí tiến lên lực lượng. Tiếng rồng ngâm vang vọng ở chân trời. Trong nháy mắt liền xuyên qua Minh Vương bóng mờ cùng chiến xa màu vàng nóng bóng mờ. Chỉ thấy nó dương nhanh múa vút nhằm phía Adena cùng thần chết Hades. Ở Adena cùng Hades trong ánh mắt khiếp sợ, thân thể bị màu vàng cự long xuyên qua mà qua. Thần chết Hades cùng nữ thần chiến tranh Adena ngã xuống. Không bố tiếng nổ mạnh truyền đến. Toàn bộ không gian lại bị sức mạnh đáng sợ xung kích, bắt đầu tầng tầng phá nát. Bao táp thời không xuất hiện ở trong không gian. Toàn bộ không gian bắt đầu tan vỡ. Từng mảng thời không vết nứt xuất hiện, đáng sợ sức hút truyền đến. Cách gần nhất Vạn Tạ Dụ trực tiếp bị hút vào bão táp thời không bên trong. Bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất Vạn Tạ Dụ cũng là ở vào suy yếu giai đoạn, trực tiếp bay vào thời không khe hở, cũng không ai biết gặp đi nơi nào. Vạn Tạ Dụ, hắn biến mất rồi. Vạ Đồ chảy nước mắt nói rằng, không phải chứ, Vạn Tạ Dụ đại nhân làm sao sẽ? Này không phải thật sự. Bùn Mạ bưng môi đỏ, một mặt khó mà tin nổi. Toàn bộ Ngọc Rồng vị diện đều chấn kinh rồi, bọn họ đều trong miệng ghi nhớ Vạn Tạ Dụ đại nhân. Sen xảy ra vị diện, Adena, Minh Vương, làm sao sẽ bị đánh bại? Cái này không thể nào. Giáo Hoàng là con mắt trợn lên tròn tròn. Các nơi trên thế giới Sen xảy ra đều ngã quỵ ở mặt đất, mặc niệm này một hồi bi kịch. Thiên Nguyên giới trực tiếp nổ tung. Đoạ Lạc Thiên sứ Alin trực tiếp bao khỏa ba người biến mất ở tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, liền đến Tổ Long cung điện. Thiên sứ đại nhân, Vạn Tạ Dụ đại nhân hắn. Goku một mặt bi thương hỏi, e sợ lành ít dữ nhiều, ta sẽ không có nghe nói bị hút vào thời không khe hở còn có người tiếp tục sống sót. Gọ Hàn Viễn mắt bên trong lập tức che kín nước mắt. Sư phụ, lẽ nào ngài thật sự? Vợ ghệ ta nắm đấm nắm chặt. Khốn nạn, Vạn Tạ Dụ người này, dĩ nhiên liền chết như vậy. Bản vương tử còn muốn vượt qua hắn đây. Đoạ Lạc Thiên sứ hít sâu một hơi. Được rồi, việc đã đến nước này, lập tức triệu tập 12 vị thần hủy diệt, để Ngọc Rồng vị diện hòa bình tiếp tục phát triển. Vạn Tạ Dụ đại nhân nói không chắc ngày nào đó liền trở về. Hắn vĩnh viễn là chúng ta sáng thế thần. Vạn Tạ Dụ bị một luồng mãnh liệt báo táp bao khỏa, không ngừng ở qua lại hư không. Nơi này là nơi nào, ta rốt cuộc muốn bị mang đến chạy đi đâu, tại sao ta khiến không lên một điểm sức mạnh? Hắn thân thể hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở trong hư không. Cũng không ai biết đi nơi nào. Toàn thư xong.